Vô Cấu Kiếm Phái, một trong ba đại thế lực của Bắc Lan. Vô Cấu Kiếm Phái có nguồn gốc từ trăm ngàn năm trước, do Vô Cấu Thiên Nhân một tay sáng lập và phát triển lớn mạnh. Trên đại lục Thương Lan, Vô Cấu Kiếm Phái từng được xem là đầu sỏ của các thế lực. Đại lục này được chia thành năm phần, Bắc Lan bị ba đại cự đầu khống chế, bao gồm Vô Cấu Kiếm Phái, Bách Ly Thế Gia và Thái Hư Thư Viện. Hiện tại, Vô Cấu Kiếm Phái là chân chính đầu sỏ thế lực, ít nhất tại Bắc Lan, không ai dám chạm vào uy phong của họ. Trong Vô Cấu Kiếm Phái có mười mấy vạn đệ tử, bốn gã đệ tử xuất sắc nhất được gọi là Vô Cấu Tứ Kiếm Tử. Ôn Thanh Kỳ chính là một trong số đó, được xưng là Thanh Kiếm Tử. Danh hiệu này không chỉ vì cái tên của nàng, mà còn vì nàng là người xuất sắc nhất trong việc sử dụng kiếm thuật, đặc biệt là thập nhất thanh phong kiếm quyết. Thế nhưng, giờ đây Ôn Thanh Kỳ đang thi triển kiếm thuật quen thuộc nhất của mình, nhưng lại bị đánh bại bởi một người không hề nổi danh. Điều khiến nàng khó chấp nhận là Ôn Thanh Kỳ đã đạt tới sinh tử tam kiếp kỳ, còn Tần Dương chỉ mới là sinh tử nhất kiếp kỳ. Phanh! Một tiếng vang lớn vang lên, mặt Ôn Thanh Kỳ trắng bệch, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, thân ảnh lùi lại. Trường kiếm trong tay nàng xuất hiện một vết nứt. Thấy cảnh tượng này, Ôn Thanh Kỳ hoàn toàn nổi giận. Hạ phẩm pháp khí của nàng lại bị Tần Dương dùng linh khí tụ tập thành trường kiếm phá hủy. Điều này thực sự khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Tiểu nha đầu, kiếm thuật của ngươi cũng không tệ, nhưng còn kém rất nhiều hỏa hầu. Tần Dương thản nhiên nói, đạo thiên hành nói, không có đào bới phần mộ gia lão tổ của ngươi thì chính là không có. Hơn nữa, lão tổ của ngươi có thể là chưa chết, sao ngươi tức giận như vậy? Ngươi, Ôn Thanh Kỳ giận dữ, nhưng lần này không động thủ, nàng không đánh lại Tần Dương. Động thủ chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Ta không có thời gian ở đây hao tổn với ngươi, Tần Dương tiếp tục nói. Nếu như lão đầu Vô Cấu không chết, trở về kêu gọi, có khi ngày khác, ngươi phải đi bái phỏng hắn đấy. Ôn Thanh Kỳ lúc này không nói lời nào. Người này rốt cuộc có nguồn gốc gì? Ngươi tên là gì? Nàng hỏi, Tần Dương. Tần Dương không che giấu, cười nói, nếu ngươi muốn tìm ta báo thù, ngươi có thể không đủ tư cách, còn làm cho Vô Cấu Thiên Niên tự mình xuất hiện thì có lẽ còn tạm được. Tần Dương, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ôn Thanh Kỳ hử nói, ta là Ôn Thanh Kỳ, một trong bốn thanh kiếm tử của Vô Cấu Kiếm Phái, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm lại cái nhục này hôm nay. Ôn Thanh Kỳ nói xong liền nhìn về phía Đạo Thiên Hành, hử nói, Đạo Thiên Hành, đừng tưởng rằng ngươi sống mấy vạn năm mà bình yên vô sự thì thật sự an toàn. Dù sao, ngươi cũng phải đi qua phần mộ của Bách Lý Thế Gia, không phải sao? Lần này, Tần Dương hộ tống ngươi, nhưng lần sau, nếu như Bách Lý Thế Gia có Bách Lý Oan Phong tự mình xuất hiện, ngươi chắc chắn sẽ chết. Sinh tử cửu kiếp kỳ, hắn có thể chống lại được sao? Ôn Thanh Kỳ nhìn Đạo Thiên Hành, không hề khách khí. Hừ, đừng nói sinh tử cửu kiếp kỳ, ngay cả thánh nhân đến, Tần đại gia cũng có thể giết chết cái hoa rơi nước chảy. Đạo Thiên Hành có vẻ kiêu ngạo, như thể hắn có điểm tự tin. Bách Lý Văn Phong cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi biết rõ việc ngươi đã lấy trộm từ Bách Lý Thế Gia. Nghe thấy lời này, Đạo Thiên Hành lập tức rụt cổ lại. Bách Lý Văn Phong là một trong những cường giả của Bắc Lan, ai mà không biết sinh tử cửu kiếp kỳ. Ôn Thanh Kỳ nhìn Tần Dương một cái, rồi xoay người rời đi. Bách Lý Thế Gia rốt cuộc có lai lịch gì? Tần Dương lúc này thân ảnh hạ xuống, nhưng hai chân vẫn chưa chạm đất mà lơ lửng cách mặt đất khoảng một thước. Đạo Thiên Hành đột nhiên tức giận, cao giọng nói, Bách Lý Thế Gia chỉ là một con chó của U Vương mà thôi. Nghe được lời này, Tần Dương bật cười, nói cho ta nghe một chút. Đạo Thiên Hành không cố làm ra vẻ huyền bí, liền tiếp tục nói, năm đó U Vương bồi dưỡng được Phong Vương, sau này Phong Vương tự lập môn hộ, khai sáng Lý Gia, trở thành thế lực khổng lồ. Cái lão tổ của Bách Lý Thế Gia chính là Bách Lý Vân Long, chính là Phong Vương đại nhân, là tổng quản của Lý tộc, chó giữ cửa. Thời điểm ấy, Bách Lý Vân Long không có gì nổi bật, nhưng sau khi Phong Vương đại nhân qua đời, thực lực của Bách Lý Vân Long đột nhiên tăng mạnh, đã tới thiên nhân chi cảnh, được người gọi là Vân Long Thiên Nhân. Đạo Thiên Hành liên tục kể, Phong Vương Lý Nhất Phong đại nhân cùng ngài có quan hệ như cha con, ngài là nhi tử, còn đồ đệ của ngài chỉ là một con chó giữ cửa. Họ sáng lập Bách Lý Thế Gia và xưng bá Bắc Lan, cho nên cái Bách Lý Thế Gia này chỉ là một con chó mà thôi. Một câu cuối cùng Đạo Thiên Hành không nói ra, nhưng hắn cũng không biết con chó này hiện tại có nhận chủ hay không. Dù sao, thiên nhân ở hàng vạn đại lục cũng chỉ là gần với vương giả cảnh mà thôi. Thiên nhân mở ra gia tộc, tông môn thì cũng có khả năng trở thành một đầu sỏ thế lực. Hơn nữa, Bách Lý Thế Gia đã trở thành một trong những thế lực mạnh nhất. Hiện tại, Tần Dương không thể uy hiếp thực lực của bọn họ. Dĩ nhiên đây chỉ là nói về Tần Dương mà thôi. Năm đó, U Vương, độc môn đệ tử Dương Thanh Vân giờ đây đã xưng bá Trung Lan, Thanh Trần, các càng là thế lực độc nhất vô nhị tại Trung Lan. Nếu Dương Thanh Vân biết sư tôn mình ở đây, chắc chắn hắn sẽ ba quỳ chín lại, đón tiếp Tần Dương đến Thanh Trần Các. Đối với Bách Lý Thế Gia, trung tâm bá chủ Thanh Trần Các chẳng có nghĩa lý gì. Thường Lan Đại Lục chính là đại lục mênh mông và mạnh mẽ nhất trong hàng vạn đại lục. Năm đó, trên Thường Lan có hơn trăm vị vương giả, nhưng Dương Thanh Vân đột nhiên xuất hiện, dám phá vỡ cục diện chiếm đoạt của các đại vương giả ở Thương Lan. Hắn đã chia toàn bộ Thương Lan thành 5 phần, tạo thành Đông Lan, Tây Lan, Nam Lan, Bắc Lan và Trung Lan. Thanh Trần Các chiếm giữ Trung Lan, danh tiếng vang dội. Còn 5 phần này cũng có sự phân chia về sức mạnh. Bắc Lan là nơi yếu nhất trong 5 phần. Sinh tử cảnh kiếp chính là nhân vật vô địch. Đặt ở Trung Lan, một cường giả sinh tử cửu kiếp cảnh thì có ý nghĩa gì? Chưa nói đến Dương Thanh Vân, chỉ riêng Tần Dương sống lại một đời trở về thì có phải là chuyện dễ trêu chọc hay không? Đạo Thiên Hành nhìn thấy Tần Dương, nhất thời minh bạch, vị gia này trở về thì toàn bộ hàng vạn hàng ngàn đại lục cũng phải run rẩy. Năm đó, hàng vạn hàng ngàn đại lục vương giả cảnh, ai mà không từng bị vị gia này đánh bại? Hơn nữa, lúc đó Dương Thanh Vân vẫn chưa xưng vương, chỉ được gọi là Thanh Vân Thiên Nhân. Hắn có thể khuấy động toàn bộ Thương Lan tụ thế vì lý do gì? Đương nhiên là bởi vì có U Vương đứng sau lưng. Trên thực tế, hơn 8 vạn năm trước, U Vương lúc ấy oai phong lẫm liệt, hàng vạn hàng ngàn đại lục, vương giả cảnh nào mà không phải tránh né. Còn có những kẻ lúc không có ai gọi U Vương là U Hoàng, lại có người lúc không có ai dựa theo thời gian U Vương ở Cửu U Đại Lục mà gọi hắn là Cửu U Đại Đế. Tên Đại Đế, Tần Dương không thể chịu nổi. U Vương cũng được, U Hoàng cũng tốt, Cửu U Đại Đế cũng hay. Tất cả đều đại biểu cho sự khủng bố của Tần Dương năm đó. Đạo Thiên Hành nhận ra Tần Dương không phải chỉ đơn thuần là trốn tránh, mà là ngoan ngoãn nghe lời. Vì sao? Bởi vì hắn biết vị gia này, cho dù bây giờ chỉ là cửu môn kỳ yếu nhất, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội. Có thể giết được sao? Không thể. Những kẻ muốn giết Tần Dương đều đã chết, không ngoại lệ. Hơn nữa, Tần Dương đã từng bồi dưỡng được vương giả cảnh. Không chỉ riêng Vân Vương và Phong Vương, Đạo Thiên Hành biết. Vào thời đại đó, những điều này chỉ có Đạo Thiên Hành biết. Hắn không biết có bao nhiêu điều thiếu sót. Trời mới biết, có lẽ chỉ U Vương tự mình biết. Bách Lý Vân Long nghe Đạo Thiên Hành nhắc tới cái tên này, Tần Dương bỗng cảm thấy ấn tượng. Lý Nhất Phong năm đó, khi trở thành Phong Vương, đã kết hôn và sinh con, gia tộc Lý Gia cũng dần trở nên nổi bật. Chỉ là sau khi Tần Dương kết thúc một vạn năm, Lý Gia tiếp tục phát triển ra sao, hắn không hay biết. Đối với Bách Lý Vân Long, Lý Nhất Phong chỉ là quản gia mà thôi. Hắn đâu có thời gian mà nhớ kỹ. U Vương Điện Hạ, ngài không nhớ cũng bình thường. Bách Lý Vân Long năm đó không có gì nổi bật, nhưng về sau ai biết sao tích lại có thể đạt tới thiên nhân chi cảnh. Ồ, Tần Dương khẽ gật đầu nói, điều này cũng đáng chú ý, nhưng mà cũng phải nói lại, có người nói rằng Vân Long thiên nhân vẫn chưa chết, tựa hồ đã trở thành một cái hoạt tử nhân, không rõ lý do làm sao lại như vậy. Đạo Thiên Hành sống mấy vạn năm, trộm mộ không ít, do đó hắn cũng có nhiều tin tức. Đi thôi, Tần Dương mở miệng nói, ta muốn đi tìm U Khô Kiếm. Được rồi, Đạo Thiên Hành lần này không chạy, hắn sợ Ôn Thanh Kỳ lại giết hắn trở về. Nếu không có Tần Dương, hắn chỉ có nước xong đời. U Vương Điện Hạ, ngài làm sao, bay đi, ta thích thì bay, ngươi quản được à? Khá khá, ta chỉ hỏi một chút thôi. Đạo Thiên Hành lấp lửng nói, ngài nhất định là đang tu hành pháp quyết gì chứ? Biết rồi, còn hỏi, ta không hỏi, không hỏi. Cùng lúc đó, bên kia, Ôn Thanh Kỳ nhìn vết rách trên pháp khí trong tay, thần sắc tức giận không thôi. Hảo một cái Tần Dương, Ôn Thanh Kỳ rít lên, chuyện hôm nay, ai mà nói ra ngoài, ta sẽ để các ngươi ở Vô Cấu kiếm phái, không thể tiếp tục ở lại nữa. Nghe Ôn Thanh Kỳ nói vậy, mười mấy người đều không dám mở miệng. Ôn Thanh Kỳ trong Vô Cấu kiếm phái có địa vị rất cao. Ôn sư tỷ yên tâm, việc này chúng ta sẽ không đề cập đến. Một gã đệ tử lập tức nói, tông môn ra lệnh, chúng ta lần này đi tìm U Khô kiếm. Chuyện này liên quan đến trọng đại, Ôn sư tỷ, chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm kiếm U Khô kiếm thì hơn. Ừ, Ôn Thanh Kỳ gật đầu, nói, cái tên Tần Dương, ta sẽ nhớ kỹ hắn. Hơn 10 vị đệ tử lúc này đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Việc Ôn Thanh Kỳ tức giận như vậy không phải là chuyện tốt. Vô Cầu kiếm phái có 4 đại kiếm tử. Ôn Thanh Kỳ không phải là người mạnh nhất, nhưng lại là người không thể đắc tội nhất. Về phần Tần Dương, hắn cũng không để chuyện này trong lòng. 90.000 năm đã trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, còn có nhiều kẻ thiếu mặt mũi sống sao? Cảnh còn người mất, cái này chỉ mới 90.000 năm thôi. Đối với hàng vạn hàng nghìn đại lục, 90.000 năm thật dài. Một vị vương giả cảnh cũng chỉ có 90.000 năm thọ nguyên mà thôi. Nhưng đối với cửu thiên thế giới, 90.000 năm, còn toàn bộ thương mang vân giới, hạch tâm, chư thần bên trong thế giới, 90.000 năm, bất quá, chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Tần Dương lẩm bẩm nói, đạo thiên hành lúc này cũng không lên tiếng. Năm đó, U Vương từ một nhân vật nhỏ bé đã quật khởi, trở thành một đại vô địch. Trong suốt vạn năm, sau vạn năm ấy, U Vương đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết. Có người nói U Vương đã thành thánh, phi thăng cửu thiên. Cũng có người cho rằng U Vương tu hành phản phệ và đã tọa hóa. Khi U Vương biến mất, các thuyết phong truyền kéo dài rất lâu, khiến nhiều người hoang mang. Sự biến mất của U Vương đã làm cho nhiều vương giả thở phào nhẹ nhõm, như thể đã đặt trên đỉnh đầu họ một tòa cự sơn, nay đã biến mất. Dẫu vậy, bất kể nói thế nào, hiện tại U Vương điện hạ trở về chính là một vô địch. Đạo thiên hành tâm lý rõ ràng không thể đối đầu với U Vương. Những kẻ từng đối kháng với U Vương đều đã chết, điều này không thể nghi ngờ. Hai người từ từ tiến về phía trước. Tần Dương chân không chạm đất, cách mặt đất cao một thước, tốc độ không nhanh không chậm. Tuy nhiên, đạo thiên hành cũng dần nhận ra thân ảnh Tần Dương ngày càng trở nên xác thực, không giống như đang treo lơ lửng mà giống như đang dẫm lên mặt đất phiêu đáng. Tần Dương đang tu luyện. Đạo thiên hành nhất thời im lặng. Đây là đang tu luyện thứ quái gì? Trong lúc Tần Dương tiến lên, bàn chân hắn động đầy, như đang bước đi trên mặt đất phẳng phiêu, không sai biệt lắm. Tần Dương mỉm cười, tay hắn khẽ nhúc nhích. Cửu Thiên Phong Thần Quyết chia làm 9 trọng, nhưng có 6 đại sát chiêu: Huyền Phong Nhận, Chấn Phong Trảm, Diệt Phong Sát, Cương Phong Thuẫn, Thiên Phong Lưu, Thần Phong Phá. 6 đại sát chiêu này kèm theo Cửu Thiên Phong Thần Quyết, mỗi lần để thăng một trọng, uy lực cũng tăng lên tương ứng. Việc đề thăng Cửu Thiên Phong Thần Quyết rất dễ phán đoán, chính là ngưng tụ phong vân. Cái gọi là phong vân, lấy lực lượng của gió tụ tập thành mây. Gió vốn không thể dự đoán, thế nhưng Cửu Thiên Phong Thần Quyết lại có thể ngưng tụ gió thành ánh sáng và màu sắc có thể thấy được. Giờ khắc này, Tần Dương nhất vẫy tay, một cổ vô hình ba động tản mát ra. Đạo thiên hành nhìn về phía trước, cũng không thấy có gì biến hóa. Hắn không hiểu Tần Dương đang làm gì, nhưng chỉ sau một khắc, khi đạo thiên hành bước về phía trước, đột nhiên mặt đất sụp xuống, một vết nứt lan ra, sâu trăm trượng, dài nghìn trượng. Giờ phút này, đạo thiên hành ngây người. Cửu Thiên Phong Thần Quyết, đạo thiên hành nhìn về phía Tần Dương, ngạc nhiên không nói nên lời. Năm đó Phong Vũ Thiên Nhân đã thành danh với Cửu Thiên Phong Thần Quyết sao? Ngươi có chút kiến thức. Tần Dương cười nói, đạo thiên hành kinh ngạc, Phong Vũ Thiên Nhân không phải ngươi đã giết sao? Người đó từng có cơ hội trở thành vương giả, là ta giết. Tần Dương bình tĩnh đáp, lão già kia vô cùng tàn bạo, nếu thành vương giả, hắn sẽ là một tai họa lớn hơn. Đúng, đúng, đúng, đạo thiên hành vội vàng gật đầu. Phong Vũ Thiên Nhân quả thực là một mối họa lớn. Hắn không chỉ giết người như chớp mắt, mà còn thích nhất là hành hạ cho đến chết, với thủ đoạn khủng bố, khiến người ta tức giận sôi máu. Tần Dương lúc này không nói nhiều, bàn tay lại trở về, lần này một đạo bụi sắc phong nhận dài hơn một thước trực tiếp chém ra. Một tiếng thổi phủ vang lên, phía trước phát ra âm thanh cọ sát chói tai. Đạo thiên hành lúc này không ngớt tán thán: pháp quyết Cửu Thiên Phong Thần Quyết là trung giai pháp quyết, Tần Dương trước đây không ở sinh tử cảnh nên không thể tu hành. Nói cách khác, Tần Dương đã tiến vào sinh tử cảnh mới bắt đầu tu hành, mà sự tu hành này đến bây giờ đã có thành tựu chỉ trong nửa ngày mà thôi, thật khủng bố. Tần Dương vẫn không nhiều lời, nói: đi đi, ta cảm giác được vị trí của U Khô Kiếm, chuẩn bị đoạt kiếm đi. Được, Đạo Thiên Hành không kìm được trà sát tay. U Khô Kiếm hắn không cần phải nghĩ, tuyệt đối là thuộc về Tần Dương, ai muốn cạnh tranh đều vô dụng, ai có thể so đấu với Tần Dương chứ. Thế nhưng xung quanh U Khô Kiếm hẳn là có không ít thần binh lợi khí hoặc đan dược chứ. Dù sao năm đó Linh Tử Hiên cũng coi như là một vị đứng đầu sinh tử cảnh cường giả. Thế nào, pháp khí, cao dài huyền đàn cùng pháp quyết chắc chắn không ít đâu. Nghĩ vậy, Đạo Thiên Hành không kìm được nhếch môi cười rộ lên. Tần Dương cũng lười quan tâm đến những điều Đạo Thiên Hành đang suy nghĩ. Hai người một đường hướng đông, phía trước, mờ tối thiên địa càng thâm thúy hơn, phảng phất như hắc vân áp thành một dạng, ngày càng kiềm nén. Một hồi tiếng chém giết vào thời khắc này truyền tới tai hai người. Đạo Thiên Hành dõi mắt nhìn lại, kinh ngạc nói: Tần đại gia, là đệ tử của Thái Hư Thư Viện, dường như đang bị người vây giết đây. Lại là Thái Hư Thư Viện. Trong đoàn người không có bóng dáng của Tần Hải, Tần Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Quản không được sao? Đạo Thiên Hành lúc này dò hỏi. Quản được rồi. Vừa dứt lời của Tần Dương, Đạo Thiên Hành liền tiến ra. Các đệ tử của Thái Hư Thư Viện đại khái 7-8 người, lúc này bị mười mấy bóng người vây công. Trên mặt đất đã có mấy cỗ thi thể, còn muốn chạy sao? Người đàn ông cầm đầu nhóm tấn công niết bàn thất trọng kỳ giễu cợt nói: Vương Khiếu không không có ở đây, các ngươi đệ tử Thái Hư Thư Viện cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi. Một gã đệ tử của Thái Hư Thư Viện khuôn mặt sắc như sáp hừ nói: Thiên Hỏa Cốc thật là tự đại, có bản lĩnh thì hãy lấn ép ta chứ, thử giết hướng Thái Hư Thư Viện xem sao. Miệng lưỡi bén nhọn, người niết bàn thất trọng cao thủ kia cười nhạt một tiếng rồi trực tiếp ra tay. Oanh, đại địa ầm vang, từng đạo vết nứt vào thời khắc này bùng nổ ra, lại có 3-4 bóng người ngay lập tức mất mạng, liều mạng. Còn lại vài tên đệ tử khuôn mặt trắng bệch vọt thẳng ra, rầm rầm rầm, trong nháy mắt từng tiếng vang rền rĩ vang lên, từng bóng người lần lượt nổ bể ra, xà thịt nứt nẻ, thân thể bạo tạc. Thế nhưng lúc này những người chết không phải là đệ tử Thái Hư Thư Viện, mà là mười mấy người của Thiên Hỏa Cốc. Người nào? Niết bàn thất trọng vũ giả của Thiên Hỏa Cốc khuôn mặt trắng bệch hoảng sợ hỏi: Là ai? Ra ra người ta! Đạo Thiên Hành một quyền đập ra, phịch một tiếng, tên niết bàn thất trọng vũ giả mắt bốc kim tinh ầm ầm ngã xuống đất, muốn đứng lên nhưng lại căn bản không nổi. Ngươi là người phương nào? Hắn quát lên khi nhìn Đạo Thiên Hành. Ra ra ngươi! Đạo Thiên Hành lười biếng đáp lại. Lúc này Tần Dương cất bước tiến tới. Tần Dương! Chứng kiến Tần Dương, một gã đệ tử vội vàng nói: Nhanh đi cứu Tần Hải sư huynh, chúng ta bị Thiên Hỏa Cốc cùng Thiên La Tông truy sát, bị giết tản ra, Tần Hải đại ca bị người đuổi giết. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày, hắn nhìn về phía nam tử niết bàn thất trọng cảnh giới hờ hững nói: Các ngươi Thiên Hỏa Cốc và Thiên La Tông nơi nào to gan như vậy? Hành! Tên vũ giả rên một tiếng, không nói thêm gì nữa, đào mộ, cậy miệng của hắn ra, minh bạch. Đạo Thiên Hành nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đi về phía nam tử kia. Hắn là đạo mộ, chỉ có điều cường giả phần mộ nào có dễ dàng như vậy, công cụ của hắn có thể không thiếu. Những công cụ này dùng để bức bách người cũng là cực phẩm tốt. Không lâu sau, Đạo Thiên Hành đã quay lại bên cạnh Tần Dương. Trên đất, tên niết bàn cảnh cao thủ đã không còn nhiều khí tức. Tần đại gia, nghe được rồi. Đạo Thiên Hành cười hắc hắc nói: Không ngờ đào ra một bí mật lớn đầy. Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông cùng với Kim Ô Lâu và Thiên Vấn Tông đều là những thế lực lớn ở Bắc Lan, thuộc về đỉnh nhọn cấp bậc, gần với Thái Hư Thư Viện, Vô Cấu Kiếm Phái cùng Bách Lý Thế Gia. Mà cái gia hỏa này nói Bọn họ ở Thiên Hỏa Cốc tựa hồ đang hợp tác với Bách Lý Thế Gia. Bách Lý Thế Gia, hợp tác cái gì? Tần Dương cau mày hỏi. Đạo Thiên Hành nhức đầu, đáp, cái gia hỏa này còn không có tư cách biết. Dù sao thì là hợp tác. Phòng Trương Thiên Dục chắc chắn biết. Chờ gặp phải Thiên Hỏa Cốc cốc chủ Thiên Dục, bắt hắn hỏi một chút. Nghe đến lời này, vài tên đệ tử Thái Hư Thư Viện mặt mày đều nhảy nhót. Thiên Hỏa Cốc cốc chủ, Thiên Dục, sinh tử tam kiếp kỳ, thực lực bậc này chí cường giả trong miệng Đạo Thiên Hành, lại có thể tùy tâm bắt được cóc nhỏ sắc. Tần Dương gật đầu, không nói thêm, mấy người các ngươi mang ta đi. Tần Dương mở miệng nói, Kim Ô Lâu Diệt tiếp theo cũng nên tới Thiên Hỏa Cốc cùng Thiên La Tông, vốn tưởng rằng họ chỉ là vừa khớp với Thái Hư Thư Viện, hiện tại xem ra thực ra đã dự mưu từ lâu. Thái Hư Thư Viện thế nào ta không quan tâm, nhưng nhị ca ta ở trong đó, tương lai nhị tẩu cũng ở trong đó. Hắn nhìn về phía trước, cười híp mắt nói, một cái nho nhỏ Bách Lan cũng bắt đầu mỗi bên tính kế. Cùng lúc đó, bên kia, từng đạo thân ảnh tụ tập, một mảnh trời đất mờ tối, phảng phất như hắc vân bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ở dưới hắc vân, đại địa lõm xuống, hình thành một mảnh bồn địa. Trong bồn địa, từng đạo thân ảnh đứng vững, chỉ là lúc này, mười mấy bóng người, nhưng đã bị triệt để vây quanh. Người cầm đầu chính là Vương Khiếu Không, Vương Khiếu Không, sinh tử tứ kiếp kỳ, giờ phút này, trên thân thể có nhiều chỗ thương tích. Xung quanh hắn có trên trăm bóng người vây lại. Thiên Hỏa Cốc cốc chủ, Thiên Dục, Thiên La Tông tông chủ, La Côn Lâm, Thiên Vân Tông tông chủ, Thiên Vân Hành, cùng với Bách Luyện Tông tông chủ, Tả Cương Thanh, bốn đại tông môn tông chủ, lúc này đều tụ tập tại đây. Thật là một thế lực lớn. Vương Khiếu Không nhìn bốn phía, ha ha cười nói, Thiên Dục, La Côn Lâm, các ngươi thật sự định làm như vậy sao? Như vậy vây giết đệ tử Thái Hư Thư Viện, ta nghĩ các ngươi cũng biết hậu quả sẽ như thế nào. Thiên Dục, cốc chủ, thân mang trường bào màu đỏ, khí tức nóng nảy, cười ha hả nói, đã dám làm thì không sợ bị người phát hiện. Vương Khiếu Không, nếu ngươi biết quay lại đầu hàng chúng ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Dù sao tu hành đến sinh tử tứ kiếp kỳ cũng không dễ dàng, sao phải vì một đám con nít mà chôn vùi tính mạng của mình. Ta nhổ vào. Vương Khiếu Không khinh thường, thổ một búng nước miếng, các người, một đám người kia, xứng sao để ta đầu hàng. Xung quanh vang lên những tiếng chí nhạo, dù Vương Khiếu Không là sinh tử tứ kiếp kỳ, nhưng ở đây có bốn đại tông môn với gần 30 vị sinh tử cảnh trí cường giả, một mình hắn không thể chống đỡ. Hơn nữa, Thiên Dục cốc chủ và La Côn Lâm tông chủ đều là sinh tử tam kiếp kỳ, đám người này không phải ngẫu nhiên tụ tập, mà là mưu đồ đã lâu. Vương Khiếu Không nhìn sang bên cạnh, Tần Hải lúc này cũng đang có khí tức hỗn loạn, Khương Như Yên lúc này mặt mày nhợt nhạt, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít. Tần Hải, Khương Như Yên nhất định sẽ tìm cơ hội ly khai nơi đây. Sư phụ, Vương lão sư, nghe ta. Vương Khiếu Không thấp giọng quát lên, ta vốn tưởng rằng trong vạn ác từ trường chúng ta chỉ bị bọn họ lợi dụng, nhưng bây giờ xem ra bọn họ có ý đồ đối phó chúng ta. Việc này thật kỳ quái, bốn đại tông môn không có gan làm chuyện này. Vương Khiếu Không nhìn về phía Khương Như Yên, dặn dò, Khương Như Yên, trở về nói cho viện trưởng, cẩn thận Bách Lý Thế Gia, hoặc Vô Cầu Kiếm Phái, phòng ngừa bọn họ không có lòng tốt. Tần Hải, Vương Khiếu Không lại nói, ngươi người đệ đệ kia, thủ đoạn bất phàm, người bất tử, hắn có thể giúp ngươi. Sư phụ, ta, nhớ kỹ sao? Vương Khiếu Không lại nói, những năm gần đây, Thái Hư Thư Viện xưng bá Bắc Lan, vi sư cũng sơ suất, cho rằng không ai dám đối phó chúng ta. Hôm nay, không thể toàn thân trở ra. Hãy ghi nhớ kỹ, vi sư sẽ vì các ngươi mở sinh cơ, tất cả đều nhìn chính các ngươi tạo hóa. Vương Khiếu Không nói xong, thân thể hạ xuống, sát khí tung hoành. Vương Khiếu Không, ngươi nghĩ, vì bọn họ giành sinh cơ, có khả năng sao? Tiếng chê cười vang lên, Thiên Dục cốc chủ cùng La Côn Lâm tông chủ hai người trực tiếp tuôn ra. Cùng lúc đó, bốn phía mọi người một loạt xông lên, thẳng hướng Thái Hư Thư Viện đệ tử chém giết. Vương Khiếu Không sinh tử tứ kiếp kỳ, thực lực cường đại, tứ tông sinh tử cảnh cũng không khinh thường, lúc này dồn dập xuất thủ vây giết hắn. Khương Như Yên bản thân cũng là sinh tử nhất kiếp kỳ, lúc này bị ba gã cao thủ sinh tử nhất kiếp cảnh nhắm đến. Tần Hải, một đạo tiếng quát vang lên, chính là Tử Tả Cương Thanh. Hắn lúc này, mặt mày dữ tợn, nhìn về phía Tần Hải, đằng đằng sát khí. Đệ đệ ngươi, Tần Dương, đã giết lão tổ Bách Luyện Tông. Hôm nay, ta muốn mạng ngươi, khiến Tần Dương cả đời phải hối hận. Tả Cương Thanh tức giận tột độ, Bách Luyện Tông, năm vị sinh tử cảnh, toàn bộ bỏ mạng. Lão tổ Tả Ứng Hùng cũng đã chết, chỉ còn lại hắn, độc nhất lão đại mà thôi, quá oan uổng. Nếu Tần Dương không giết hắn, thì Tần Hải vẫn có thể bị giết. Hiện tại Tần Hải chỉ là niết bàn thất trọng mà thôi, hắn chắc chắn sẽ chết. Tả Cương Thanh vừa sải bước ra, ngay lập tức lao về phía trước. Thấy vậy, Vương Khiếu không có tâm cứu viện, nhưng Khiên Vấn Hành, Thiên Dục, La Côn Lâm mấy người, sao lại cho hắn cơ hội? Họ kéo chặt lấy Vương Khiếu Không. Cường giả sinh tử tứ kiếp cảnh này bị cuốn vào vòng vây, Thái Hư Thư Viện không còn ai uy hiếp. Nếu muốn giết ta, cũng phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Tần Hải lúc này quát lớn, âm thanh vang dội. Vào giây phút này, toàn thân hắn, lực lượng đang thuế biến trong cơ thể, chín đạo khí tức dần dần leo thang. Cửu Nguyên Thiên Mạch vào thời khắc này khai mở. Cái gọi là Cửu Nguyên Thiên Mạch chính là chín đại mạch trong cơ thể con người, đều dựa theo xu thế thiên địa mà hình thành, một đạo vân mạch, một đạo thiên địa chi lực. Tần Hải tu hành có thể nói là phù hợp với thiên địa. Trong Tần gia, Tần Sơn Sơn nhạc thân thể có thể không ngừng tiến hóa, tạo thành một thể chất đặc thù. Cửu Nguyên Thiên Mạch của Tần Hải chính là mỗi giây mỗi phút đem hắn tu hành hòa quyện với thiên địa. Điều này Tần Dương đã từng nghĩ tới, có lẽ hắn chuyển sinh đến lần thứ 10, đến Cửu U Đại Lục, gia nhập Tần gia cũng không phải là điều mẫu nhiên. Một môn ba thiên tử, loại tình huống này cực kỳ hiếm hoi, gần như không tồn tại. Lúc này, Tần Hải bạo phát, khí tức niết bàn thất trọng, tỏa ra một loại nguy hiểm cực độ. Hắn vô cùng cường đại, thậm chí có thể áp bức được cả sinh tử cảnh. Người mang Cửu Nguyên Thiên Mạch, tu hành thiên mạch thần điển, Tần Hải đạt đến niết bàn cảnh với tốc độ cực nhanh, không chỉ đơn thuần là động tác võ thuật đẹp mắt. Trong khoảnh khắc, cuộc chiến đã kéo dài, oanh, từng tiếng nổ vang lên, xung quanh, khắp nơi đều là giao chiến. Chỗ bồn điện này thậm chí bắt đầu nứt ra, đại địa tựa hồ đang trầm xuống. Nhưng giờ phút này, không ai quan tâm đến những điều đó. Chém, một tiếng quát thấp vang lên, Tả Cương Thanh trưởng xuống, răng rắc, một tiếng vang lên, Tần Hải mặt mày tái mét, phun ra một ngụm máu tươi. Sinh tử nhị kiếp kỳ quá cường đại, nếu như là sinh tử nhất kiếp kỳ, hắn còn có thể đấu một trận, nhưng nhị kiếp kỳ chênh lệch quá lớn. Tần Hải, Khương Như Yên thấy cảnh tượng như vậy, lập tức lao tới cứu viện. Khương Như Yên, ngươi hãy ở lại đây. Một vài tên sinh tử cảnh của Thiên Vấn Tông đã cuốn lấy Khương Như Yên, mấy người rõ ràng có thực lực để chém giết nàng, nhưng lúc này vẫn chưa động thủ, chỉ giữ nàng lại. Phía bên Tần Hải, tình hình cũng ngày càng nguy hiểm. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tả Cương Thanh bộc phát sát khí, ra tay tần suất ngày càng nhiều. Dần dần, Tả Cương Thanh không nhịn được nữa. Cái quái gì? Tần Hải chỉ là niết bàn thất trọng, hắn liên tục ra đòn, có thể nói đã đánh gãy mấy cái xương của Tần Hải. Nhưng Tần Hải vẫn kiên trì chống đỡ. Phịch, một chưởng rơi xuống. Tần Hải lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể loạn trạng không chịu nổi. Giờ khắc này, mọi người đều kinh ngạc. Tần Hải, Vương Khiếu Không và Khương Như Yên đều mặt mày trắng bệch, nhưng lúc này họ căn bản không thể viện thủ. Tả Cương Thanh đã hạ quyết tâm, nhất định phải chém giết Tần Hải. Họ hoàn toàn bất lực ngăn cản. Cẩn thận, Tần Hải lúc này thân ảnh dường như chìm xuống. Phịch một tiếng, hắn ngã xuống đất. Một đạo thân ảnh vào lúc này lao ra, ôm Tần Hải vào lòng, đa tạ. Nhìn bên cạnh là Lục Sơn Triết, Tần Hải cảm kích nói. Tuy rằng Lục Sơn Triết thường ngày không đối xử tốt với hắn, nhưng trong đại cục trước mắt, Lục Sơn Triết có thể dũng cảm cứu mạng hắn, khiến Tần Hải trong lòng thật sự cảm kích. Không cần khách khí, Lục Sơn Triết lúc này đột nhiên cười rộ lên. Tần Hải, Khương Như Yên, không phải là ngươi có thể mơ tưởng đến nữ nhân. Tần Hải nhíu mày. Lục Sơn Triết cười nói, Khương Như Yên là nữ nhân mà đại ca ta nhìn trúng. Lục gia ta ở Thái Hư Thư Viện rất cường đại, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Con cóc muốn ăn thịt thiên nga, thật không biết tự lượng sức mình. Một tiếng thổi phù vang lên. Vào thời khắc này, Một thanh dao găm đâm thẳng vào lồng ngực Tần Hải. Hắn mắt mở to, ánh mắt dần tan rã. Lục Sơn Triết, ngươi đang làm gì? Khương Như Yên thanh âm đờ thè, như muốn phát cuồng. Lục Sơn Triết, ngươi. Vương Khiếu Không cũng hoảng sợ. Tần Hải lúc này, khóe miệng chảy máu, toàn thân ánh mắt đờ đẫn. Vương đạo sư, Lục Sơn Triết lúc này, một cước đạp bay Tần Hải, rồi nhìn về phía Vương Khiếu Không. Thái Hư Thư Viện, Lục gia chính là thủ lĩnh, Khương gia đã xuống dốc, Khương Tổn Kiếm không thể nào tránh khỏi, chính là đại ca ta, Lục Hành. Lục Sơn Triết nhìn hơn 10 vị đệ tử Thái Hư Thư Viện, nói, các ngươi đừng có vô ích mà dãy giụa, lần này Thái Hư Thư Viện và Lục gia liên hợp với các đại tông môn, cùng với Bách Lý Thế Gia, sẽ ăn chia Thái Hư Thư Viện, Khương Tổn Kiếm chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, Thái Hư Thư Viện sẽ do Lục gia trưởng quản, đại ca ta, Lục Hành, sẽ thành hôn với Khương Như Yên. Vừa nghe Lục Sơn Triết nói như vậy, Vương Khiếu Không biến sắc. Đây là âm mưu, một âm mưu to lớn. Lục gia, Thái Hư Thư Viện chỉ là một cái bảng đại tồn tại mà thôi, cùng với Bách Lý Thị Gia, Bắc Lan, mỗi bên đều là những thế lực nhất đẳng lớn lao. Liên hợp lại, muốn đoạt lấy quyền lợi của viện trưởng Thái Hư Thư Viện, giữa ba phương đã ước định cẩn thận, mà lần này chỉ mới là bắt đầu. Vương Khiếu Không triệt để minh bạch, thảo nào mấy đại tông môn lại có thể tùy tiện như vậy. Lục gia, dã tâm thật lớn. Vương Khiếu Không chỉ diễu nói, dẫn sói vào nhà à? Lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng Lục gia có thể bình định tất cả? Không có viện trưởng, Bách Lý Thế Gia còn có thể sợ hãi ngươi Lục gia sao? Đến lúc đó, nếu viện trưởng chết, Bách Lý Thế Gia có thể liên hợp với đám người kia, lập tức diệt các ngươi Lục gia. Nghe đến lời này, Lục Sơn Triết cũng hồn nhiên, không thèm để ý. Vương đạo sư, ta Lục gia dám làm, đương nhiên cũng sẽ không sợ. Vương đạo sư, ngươi sinh tử tứ kiếp kỳ, sao lại vì Tần Hải mà bỏ mạng? Không bằng đầu nhập vào ta, ta cam đoan về sau, ngươi ở đây Thái Hư Thư Viện, không chỉ là chức đạo sư, phi. Vương Khiếu Không chế giễu một tiếng, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Lục Sơn Triết lúc này cũng không thèm để ý, chỉ cười cười, nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng muốn chịu chết sao? Chuyến này, có hơn 10 vị đệ tử, đều là niết bàn tiêm cảnh, tuy là một cổ tiềm lực, nếu bị chính mình thu phục, tương lai cũng có thể làm rạng danh tên tuổi của mình. Nghe đến lời này, thấy cảnh trước mắt có phần nguy cấp, một số người bắt đầu động tâm, ta không muốn chết. Một gã đệ tử lúc này bỏ binh khí xuống, đi tới bên Lục Sơn Triết, từng bước một, những gã đệ tử khác cũng dừng lại. Hơn 10 người, trong chớp mắt, chỉ còn lại mấy người vẫn liều mạng chống cự. Thấy cảnh tượng ấy, Vương Khiếu Không mặt mày ảm đạm. Đây chính là nhân tâm, Khương Như Yên. Vương Khiếu Không trầm giọng nói, để ta ở lại cả nhóm hắn, ngươi dẫn người ly khai, Tần Hải. Khương Như Yên lúc này cũng nhìn về phía Tần Hải. Giờ phút này, khí tức của Tần Hải đang không ngừng xói mòn, nếu tiếp tục như thế, không phải biện pháp. Vương đạo sư, bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian. Vương Khiếu Không quát lên, chuẩn bị, vừa dứt lời, đột nhiên, từng đạo lực lượng từ cơ thể Vương Khiếu Không phóng lên cao, oành, tiếng nổ vang lên, vào thời khắc này. Vương Khiếu Không trên thân quần áo cũng bị nổ tung, toàn thân hắn, lực lượng dần dần trôi qua. Kèm theo lực lượng trôi đi, bốn phía Vương Khiếu Không xuất hiện ánh sáng chói mắt, diệt mệnh sát điển, một tiếng quát vang lên, từng đạo vàn tự hắc sắc hiện lên khắp người Vương Khiếu Không, sinh mệnh lực của hắn không ngừng xói mòn, những lực lượng tản mát ấy cũng chảy về bản thể, không ngừng tụ tập. Lục Sơn Triết lúc này, sắc mặt hoảng sợ, Vương Khiếu Không, ngươi không muốn sống sao? Diệt mệnh sát điển, ngươi sẽ chết. Hừ, đệ tử của ta, ta sẽ tới thủ hộ. Vương Khiếu Không thấp quát một tiếng, rồi sải bước ra. Tốc độ của hắn nhanh hơn mấy lần, lực lượng cũng tăng cường gấp bội. Trong nháy mắt, khí tức của Vương Khiếu Không hoàn toàn biến đổi. Giết! Trong sát na, Vương Khiếu Không lao tới, ngăn lại hắn. Nhanh! Lục Sơn Triết quát lên, hắn không muốn sống. Nếu thi triển chiêu này, chắc chắn sẽ phải chết. Kéo dài thời gian, chỉ cần có thể giết hắn. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải ngăn hắn lại. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Thiên Dục Cốc chủ cùng La Côn Lâm lúc này mang theo hơn 10 vị sinh tử cảnh cường giả trực tiếp lao ra. Lục Sơn Triết cũng nhìn về phía Khương Như Yên. Khương Như Yên, người nhất định là nữ nhân của đại ca ta, đừng dãy giụa, còn Tần Hải, hắn chắc chắn phải chết. Lục Sơn Triết chí nhạo nói. Lục Sơn Triết, ngươi sẽ không yên lành đâu. Khương Như Yên thở hồng hộc, bên cạnh nàng có 4-5 vị sinh tử cảnh, khiến nàng hoàn toàn không thể thoát thân. Hừ, Lục Sơn Triết không nói nhiều, một tay vung ra, một đạo kim trung xuất hiện bao bọc Khương Như Yên lại. Dù nàng có dồn sức ra sao, kim trung vẫn không hề bị tổn hại. Thấy cảnh tượng này, Lục Sơn Triết cười nhạo, ta để ngươi hoàn toàn mất hy vọng. Hắn từng bước tiến về phía Tần Hải. Lúc này, Tần Hải chỉ còn hơi thở mong manh. Tần Hải, ta đã nói với ngươi, đừng có con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Lục Sơn Triết nhe răng cười, một trường vung ra, oanh. Đột nhiên, vào thời khắc này, toàn bộ bồn địa bắt đầu rung chuyển, đại địa nứt ra, bồn địa đột nhiên nổ tung. Tần Hải thân ảnh rơi vào một vết nứt bên trong, rồi biến mất. Tần Hải, Phương Như Yên hô to, nhưng vết nứt đó ngày càng lan rộng, làm cho toàn bộ bồn địa rung chuyển như long trời lở đất. Chuyện gì xảy ra? Mọi người xung quanh cũng kinh hãi không thôi. Chẳng ai nghĩ rằng lại xảy ra biến đổi quái dị như vậy. Cùng lúc đó, tại đáy sông, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư đang ở một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lý Nhàn Ngư nhìn về phía đông phương, thần sắc khẽ biến, cấm chế tự hành khai mở. Giang Bạch sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ là Tần Dương, gã này thật quá lỗ mãng, sao không đợi ta qua đó mở lại mà làm? Giang Bạch không nói thêm lời nào, nhanh chóng bay đi. Cùng lúc ấy, tại một nơi khác, trong một mảnh đen nhánh của Hắc Sơn Mạch, Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía đông phương, cũng tỏ ra nghiêm nghị. Phúc lão, phát sinh chuyện gì? Phúc lão lắc đầu, nói, có lẽ là Tần Dương gây ra động tĩnh. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là cấm chế nơi đây bị phá vỡ? Địa hạ ma tộc, Vạn Khuynh Tuyết lẩm bẩm nói. Địa hạ ma tộc, trong 90.000 năm qua, tần suất xuất hiện càng ngày càng rõ ràng. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, toàn bộ hàng vạn đại lục đều biết địa hạ ma tộc tồn tại. Mà đến lúc đó, chỉ sợ mọi người sẽ hoảng sợ, chúng ta cũng vậy. Nói xong, mọi người trong Vạn Thiên Các lập tức tăng thêm tốc độ. Cùng lúc đó, Tần Dương nhìn về phía trước. Tần đại gia, cấm chế tựa hồ đã bị phá. Ừ, Tần Dương gật đầu, không nói nhiều. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng dưng có một cảm giác xấu. Có phải ma tộc không? Tần Dương không thể biết rõ, nhưng hắn cũng gia tăng tốc độ nhanh hơn vài phần. Tần Hải, lúc này, Khương Như Yên bị kim trung trói chặt, không nhúc nhích được, chỉ có thể mở to mắt nhìn bồn địa xuất hiện vết rách. Nuốt chửng Tần Hải, mọi người lúc này đều phi thân lên, bồn địa, mặt đất sụt lún, xuất hiện một đạo hắc động lớn màu đen, đường kính đến mấy ngàn trượng, nhìn vào không thấy được điểm cuối. Các ngươi đáng chết. Vương Khiếu không lúc này, không màng tới những thứ khác. Tần Hải, rơi vào địa ngục, cực đại có thể là chết. Hắn nhìn hơn 10 vị sinh tử cảnh, một cảm giác tê liệt dâng lên trong lòng. Ta sẽ làm thịt các ngươi. Hắn biết rõ lần này khó thoát khỏi kiếp nạn, cho nên hắn cần phải giết vài kẻ, để mấy tên khốn kiếp này phải trả giá thật lớn. Vương Khiếu không, cần gì chứ? Ngay lúc này, một tiếng thở dài vang lên, bỗng chốc, một thân ảnh xuất hiện, một trường vỗ ra, mạnh mẽ đẩy lùi khí thế vô địch của Vương Khiếu không. Ngươi là ai, còn dám xuất hiện? Chỉ là bọn chuột nhắt hành sự mà thôi. Vương Khiếu không tức giận quát, lão phu cũng không phải chuột nhắt. Một thân ảnh bước ra, chính là lão tông chủ của Thiên Vấn Tông, Thiên Thương Kình, đang tiến vào giữa vòng chiến. Uy danh hiển hách của sinh tử cảnh trí cường giả, không ngờ lại không chết. Lúc này, mọi người xung quanh đều kinh hãi không thôi. Ha ha, lão Thương đầu, ngươi quả nhiên không chết. Lão già, ta còn tưởng rằng ngươi đã theo ta mà sống. Một tiếng cười ha ha vang lên, một thân ảnh khôi ngô từ Thiên Hỏa Cốc bước ra. Thiên Vĩ Đỉnh thấy người xuất hiện, mấy đệ tử của các đại tông môn đều chấn động, không ngừng lay động, thậm chí đệ tử Thiên Hỏa Cốc cũng ngỡ ngàng. Lão cốc chủ vẫn còn tồn tại. Trước đây, lão cốc chủ là trí cường giả sinh tử ngũ kiếp. Sớm có đồn đãi rằng lão đã tọa hóa, không ngờ còn sống. Đâu chỉ có ngươi sống sót, là bá nguyên, đừng có cất giấu. Hãy cho mọi người thấy cái đầu của ngươi. Thiên Thương Kình cười ha hả. Lập tức, từ Thiên La Tông cũng có một thân ảnh bước ra. Đó chính là lão tông chủ La Bá Nguyên. Giờ phút này, bốn phía hoàn toàn chấn động. Thiên Thương Kình, Thiên Vĩ Đình, La Bá Nguyên, Ba người này, 2 vạn năm trước, ở toàn bộ Bắc Lan, là những chí cường giả có uy danh, lừng lẫy, nhưng trong suốt 2 vạn năm qua, ba người này đều mai danh ẩn tích, không ngờ hiện tại lại xuất hiện một cách rõ ràng. Dù là đệ tử của ba đại tông môn, cũng không hề biết rằng, trong tông môn của mình, vẫn còn tồn tại những lão quái vật như vậy. Trong chốc lát, 4 phía đệ tử vây xem, khuôn mặt ai nấy đều sắc ngạc nhiên. Ba tòa đầu sỏ vào thời khắc này xuất hiện, mọi người xung quanh nhất biến sắc. Thiên Thương Kình, Sinh Tử Tứ Kiếp Kỳ, còn Thiên Vĩ Đỉnh cùng La Bá Nguyên, 2 lão cổ hữu kia, lại là Sinh Tử Ngũ Kiếp Kỳ. Thực lực như vậy quả thật khủng bố. Giờ phút này, La Bá Nguyên lên tiếng, nhìn về phía Tả Cương Thanh, hỏi, Tả Ứng Hùng đâu? Lời vừa thốt ra, sắc mặt Tả Cương Thanh lập tức tái xanh. Mẹ nó, mấy lão bất tử này, sao lại xen lẫn trong đội ngũ mà không khiêm tốn chút nào? Chẳng lẽ bọn họ không biết Tả Ứng Hùng đã bị Tần Dương giết? Giờ còn hỏi ngươi cái đại đầu quỷ, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng ngoài mặt, Tả Cương Thanh vẫn cung kính hồi đáp. Khởi bẩm tiền bối, lão tổ đã bị Tần Dương giết chết, sợ rằng không có duyên cớ gặp lại các vị tiền bối. Đáng tiếc a, Thiên Thương Kình thở dài nói. Nghe đến lời này, Tả Cương Thanh càng thêm tức giận, trong lòng mắng mỏ 100 lần. Phía trước, Bách Luyện Tông cùng Thiên Vấn Tông, Tả Ứng Hùng đã xuất hiện. Thiên Vấn Tông, ai cũng nhìn ra, lão hồ ly Thiên Thương Kình này tuyệt đối ở bên trong. Nhưng Thiên Thương Kình vẫn chưa hiện thân, trong khi Tả Ứng Hùng lại bị Tần Dương chém giết, tiêu tan bỏ mạng. Giờ đây, lão già này lại ở đây nói những lời này. Lão hỗn đảng kia tuyệt đối là cố ý. Sao trước đó không xuất hiện, giờ thấy cục diện đã định mới cam lòng xuất hiện. Mấy lão đồ đạc này dựng lên một đài, ha thì khúc, chắc chắn là kiếm đầy bồn đầy bát. Thiên Vĩ Đỉnh cười ha hả nói, Kim Ô Lâu đâu? Mọi người đã ước định cẩn thận, sao Kim Ô Lâu không xuất hiện? Có thể đừng thả chúng ta bổ câu. Thiên Vĩ Đỉnh, ngươi đừng kích ta. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một gã lão giả mặc kim y từ trong đoàn người bước ra. Kim Hoa Đô, ta đã nói mà, ngươi làm sao có thể không có mặt ở đây? Thiên Vĩ Đỉnh cười híp mắt nói, Kim Vân Bình đâu? Các ngươi Kim Ô Lâu, Sinh Tử Cảnh, một người cũng không thấy, một hồi nữa hẳn sẽ đến, có thể đang bị chuyện gì cuốn lấy. Kim Hoa Đô đáp, lại một nhân vật gây chấn động xuất hiện. Kim Hoa Đô, nhiệm kỳ lâu chủ của Kim Ô Lâu, cứ nhiên đến bây giờ vẫn còn sống. Lần này, 4 đại cự đầu xuất hiện, mỗi bên đại tông môn vũ giả, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 4 gã đầu sỏ nhân vật, 2 đại sinh tử tứ kiếp kỳ, 2 đại sinh tử ngũ kiếp kỳ. Đội hình như vậy, ngay cả 3 đại tông môn như Thái Hư Thư Viện, Vô Cấu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia cũng không nhẹ nhõm như vậy. Giờ phút này, nhìn cảnh tượng này, mọi người đều kinh ngạc. Xem ra lần này, mỗi bên đại tông môn đều chuẩn bị triệt để vạch mặt với Thái Hư Thư Viện. Chư vị, đừng nói nhảm nữa. Thiên Thương Kình lúc này cười ha hả nói, vị Vương Khiếu Không Đạo Sư này, thể sống thể chết không theo, anh hùng khí khái, chúng ta cũng nên xuất thủ trấn sát. Được, Kim Hoa Đô lúc này cười tủm tỉm nói, thời gian rất lâu không xuất hiện, có lẽ tự chúng ta, đồ tử đồ tôn cũng đã không nhớ ra được chúng ta. 4 người lúc này đều gật đầu. Vương Khiếu Không nhìn cảnh tượng này, lòng thấy đau buồn. Tần Hải, sư phụ có lỗi với ngươi. Giờ khắc này, Tần Hải rời xuống dưới động đất, sống hay chết vẫn chưa biết, nhưng hắn, với tư cách là sư phụ, cũng cảm thấy bất lực. Những năm qua, Tần Hải như con trai của hắn, đã nỗ lực rất nhiều. Hiện tại, các người đều đáng chết. Vương Khiếu Không hận đến mức muốn rách cả mí mắt, thi triển diệt mệnh sát điển. Hắn biết mình khó lòng sống sót. Thế nhưng, trong giờ phút sắp chết, hắn vẫn muốn kéo theo kẻ khác chịu tội. Oanh! Lần nữa, Vương Khiếu Không phun ra máu. Cùng lúc đó, Lục Xuyên Chiết cười hì hì nói, chư vị tiền bối, di chỉ Tử Hiên các này, xin hãy tiếp tục tra xét. Vãn bối lần này chỉ đem Khương Như Yên trở về, còn Vương Khiếu Không giao cho chư vị tiền bối. Lục Sơn Chiết vừa nói, bàn tay vung lên, nhiều đệ tử của Thái Hư Thư Viện theo hắn rời đi. Khương Như Yên đang ở trong kim trung, giận dữ hét lên, Lục Sơn Chiết, cha ta sẽ giết ngươi, giết ta. Lục Sơn Chiết cười nhạo, ngươi nghĩ sao mà có thể dễ dàng như vậy? Thứ nhất, Vương Khiếu Không dù sao cũng là sinh tử tứ kiếp kỳ, hơn nữa còn được thư viện ủng hộ Khương gia, trước hết phải giết hắn để giải quyết phiền phức. Đồng thời, đây cũng là để Lục Gia thăm dò quyết tâm hợp tác với các tông môn. Thứ hai, chính là để bắt người. Ở Thái Hư Thư Viện, việc bắt ngươi quá khó khăn, nhưng bên ngoài thì đơn giản hơn rất nhiều. Lục Sơn chít cười lại, ngươi nghĩ lần này đến đây chỉ là đơn giản du lịch. Chớ ngu, Phương Như Yên, chúng ta Lục Gia cùng Bách Lý Thế Gia đã có ước định cẩn thận 3 tháng sau, lấy bỉ võ chiêu thân làm lý do, triệu tập rất nhiều trưởng lão và đạo sư của Thái Hư Thư Viện trở về. Đến lúc đó, mỗi người anh tài sẽ khiêu chiến, tranh đấu với nhau, tạo ra cơ hội trúng thưởng. Cuối cùng, ca ca của ta, Lục Hành, sẽ xuất thủ, đánh bại thiên kiêu số 1 của Bách Lý Thế Gia, trở thành thí sinh tốt nhất, mà phụ thân ngươi cũng sẽ tuyên bố, để cho đại ca ta trở thành viện trưởng Thái Hư Thư Viện. Ai dám không phục, tại chỗ sẽ bị giết không tha, Lục Sơn chết nói liên tục. Khương Như Yên nghe vậy trong lòng phát lạnh, Lục Gia đã tính toán tất cả rất kỹ càng. Các người sẽ không sợ Bách Lý Thế Gia lợi dụng cơ hội chiếm đoạt Thái Hư Thư Viện sao? Đương nhiên không sợ, Lục Sơn chết cười nói, ta Lục Gia cũng có những con bài chưa lật. Phương Như Yên, bắt giữ ngươi chỉ là để phụ thân ngươi cảm thấy một chút áp lực. Khi đại cục đã định, phụ thân, ngươi cũng phải chết. Nếu ngươi muốn sống, thì hãy làm đại tẩu của ta. Nếu không, ngươi cũng phải chết. Đê tiện, ha ha. Lục Sơn chết không thèm để ý, nói, đê tiện thì có sao, thành đại sự người, không thể câu nệ tiểu tiết. Ngươi Khương gia giờ đã suy tàn, còn có tư cách nào tiếp tục làm viện trưởng Thái Hư Thư Viện, nên thay người lãnh đạo. Lục Sơn chít nhìn về phía 23 danh đầu đệ tử, lạnh lùng nói, nghe cho rõ, ai dám lỗ mãng, nói lung tung, không chỉ chính mình, mà còn cả người nhà cũng sẽ bị chôn cùng. Hãy tự ước lượng một chút, những đệ tử đó câm như hến. Lục Sơn chít lúc này dám nói những lời này, rõ ràng không lo lắng bị người khác nhìn thấu. Điều này chứng tỏ rằng Lục Gia đã sớm chuẩn bị. Bây giờ nếu ai cùng Lục Sơn chết đối đầu, chính là muốn chết. Trong lòng Lục Sơn chết thỏa mãn, hắn dẫn theo Khương Như Yên và những người khác rời khỏi nơi đây, còn di chỉ Tử Hiên Các so với Thái Hư Thư Viện chỉ là một di chỉ không đáng gì. Để cho những lão hồ ly kia tranh đoạt, hắn ở chỗ này cũng không chiếm được gì tốt. Cùng lúc đó, bên kia, tại hầm ngầm, Vương Khiếu không liên tục ra tay, Thiên Thương Kình, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đỉnh, La Bá Nguyên bốn đầu sỏ liên thủ xuất kích. Bốn phía, Thiên Vấn Đỉnh, Tả Cương Thanh, Thiên Dục là Côn Lầm bốn đại tông chủ áp trận tứ giác, hơn 10 vị sinh tử cảnh cường giả vây quanh bốn phía, ngăn chặn Vương Khiếu không mọi đường lui. Vương Khiếu không, ngươi chắc chắn phải chết, hà tất phải giãy giụa? Thiên Thương Kình cười nhạt nói, hừ, chết thì ta cũng muốn kéo các ngươi một cái làm đệm lưng. Vương Khiếu không giễu cợt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Oanh, trong một sát na, từng tiếng nổ vang lên, toàn thân Vương Khiếu không bùng phát một cổ tử khí ngưng tụ, quấn quanh bốn người. Trong chớp mắt, bốn bóng người đều né tránh. Vương Khiếu không chắc chắn phải chết, không cần thiết phải liều mạng với hắn ngay lúc này, chỉ cần dây dưa đến chết hắn là đủ. Vạn Nguyên Phục Thiên Thủ, Vương Khiếu không quát lớn, bốn đạo trưởng ấn lập tức đánh ra, lùi, bốn người vội vàng tránh ra, giết một người, cùng ta Đổ Nhi chôn cùng đi, ha ha. Vương Khiếu không đột nhiên thay đổi phương hướng, không phải tấn công bốn người, mà lao về phía một góc, nơi Tả Cương Thanh đang đứng. Lúc này, khuôn mặt Tả Cương Thanh hiện rõ sự hoảng sợ. Không được, hắn gào lên, nhưng đã quá muộn. Tả Cương Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Khiếu không lao tới, muốn né tránh, nhưng không có chỗ nào để trốn. Phành, Vương Khiếu không ra tay, sát khí dâng trào, đầu Tả Cương Thanh lập tức nổ bể ra. Giờ khắc này, xung quanh trở nên tĩnh lặng, Thiên Thương Kình, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên, bốn đại cự đầu, cũng không ai xuất thủ. Bách Luyện Tông, lần này, xem như đã xong đời, Tây Giang bá chủ sắp biến mất. Kim Hoa Đô lúc này, trong lòng cười lạnh. Kim Ô Lâu cũng là bá chủ Tây Giang. Bách Luyện Tông thất bại, Kim Ô Lâu chắc chắn sẽ nhất thống Tây Giang. Chỉ tiếc lão nhân này, hiện tại vẫn không hay biết, chưa đến Kim Vân Bình và những người khác, đã bị Tần Dương Triệt để tiêu diệt. Ha ha ha, Vương Khiếu không cười lớn, giết một người, không lỗ. Giờ phút này, hắn như điên cuồng, trước mắt hắn hiện ra những hồi ức di động. Viện trưởng, Tương lai ta muốn trở thành nhân vật lợi hại như ngươi, viện trưởng. Hôm nay ta học được một bộ kiếm thuật. Viện trưởng, ta, mọi chuyện đã qua từng chút một. Đáng tiếc, mọi thứ đều đã qua. Viện trưởng, thật xin lỗi. Vương Khiếu không khóe mắt dần ướt át, lẩm bẩm nói, học sinh, nay không thể đến giúp ngươi. Nhận lấy cái chết, một đạo thân ảnh lao tới, chính là Kim Hoa Đô. Hắn điểm ngón tay, một ánh hào quang bắn thẳng vào mi tâm Vương Khiếu Không. Lúc này, Vương Khiếu Không không thể trốn tránh, hắn đã hao hết cả chút lực lượng cuối cùng, đáng tiếc, không mang đi được một trong bốn lão đồ đệ. Đời này, Vương Khiếu Không nhìn xuống, hảo đồ đệ, sư phụ đến bên ngươi, mặc dù không che chở được ngươi, nhưng có thể sinh tử cùng đi, sư phụ sẽ cùng ngươi. Quang điểm dần dần đánh tới, oanh, đột nhiên, tiếng nổ vang lên, thân ảnh Vương Khiếu Không biến mất trong bạo tạc. Mọi người thấy cảnh này, đều thở dài. Vương Khiếu Không, sinh tử tứ kiếp kỳ, ở Thái Hư Thư Viện, danh khí cực lớn, giờ đây, hắn cũng chết ở nơi này, thật đáng tiếc. Nhưng lúc này, trong đoàn người, Kim Hoa Đô cũng nhăn mày, hắn cảm thấy có điều gì không đúng. Tiếng nổ dần dần tiêu tán, một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn toàn thân mặc áo trắng, bất nhiễm bụi bặm, khuôn mặt lạnh nhạt, con ngươi trong suốt, chân đạp hư không mà đứng. Trong lòng, một đạo thân ảnh, hơi thở mong manh, Vương đạo sư, nhìn thấy khí tức trong lòng người, Tần Dương mày nhăn lại, cảm giác như lúc nào cũng có thể tan biến. Ngươi là, Vương Khiếu Không nhìn thấy Tần Dương, đôi mắt khẽ động, thì thảo, Tần Hải, rơi xuống động, ngươi nhanh đi, cứu hắn. Lời vừa dứt, khí tức của Vương Khiếu Không lập tức tắt ngúm. Tần Dương sắc mặt biến đổi, đồng tử co lại, chuyện gì đang xảy ra? Vương Khiếu Không dẫn đội lần này của Thái Hư Thư Viện, sinh tử tứ kiếp kỳ, lại cứ như vậy mà chết. Nhị ca, Tần Dương nhìn về phía hố, mày nhăn lại, nơi đây là phong ấn chi địa, hắn cảm nhận được U Khô kiếm đang tồn tại, đào mộ đây. Tần Dương quát khẽ, chăm sóc thi thể Vương đạo sư, ở đây chờ ta. Được rồi, Đạo Thiên Hành tiếp nhận thi thể, nhìn quanh, Tần Dương ánh mắt đảo qua bốn phía, ngươi là người phương nào? Kim Hoa Đô Hửu lại nói, nhìn Tần Dương, các ngươi ra tay sao? Tần Dương ngữ khí bình thản, không mang theo chút cảm xúc. Đạo Thiên Hành nghe vậy, mau chóng mang thi thể Vương Khiếu Không rời đi, vị gia này, nổi giận rồi, tiểu tử, không phải ngươi nên quản việc này, đừng nhúng tay vào. Kim Hoa Đô Hửu nói, Kim Lão Lâu Chủ, đừng lằng nhằng với hắn, giết đi. Thiên Thương Kình ngạo nghễ nói, ngươi là người Kim Ô Lâu. Tần Dương nhìn Kim Hoa Đô, cười nhạt, Kim Vân Binh là gì của ngươi? Vân Binh, Kim Hoa Đô hoảng hốt, xem ra ngươi biết. Tần Dương lạnh lùng nói, Kim Ô Lâu, Tử Quang, Lão Đồ Đạc, ngươi cũng nên đi làm bạn với hắn. Cái gì? Nghe đến đây, Kim Hoa Đô sắc mặt tái xanh, Tử Quang, làm sao có thể? Kim Vân Binh, sinh tử nhị kiếp kỳ, sao lại như vậy? Tần Dương nhìn về phía những người khác, hừ một tiếng nói, hiện tại không có thời gian để tính toán cùng các ngươi. Chuyện gì xảy ra, ta sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như nhị ca gặp chuyện không may, tất cả các ngươi sẽ phải chôn cùng. Nói xong, hắn không nói thêm gì, liền nhanh chóng lao vào sâu bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Hiện tại, hắn không có thời gian để trò chuyện nhảm nhí với đám người này. Tính mạng nhị ca là quan trọng nhất. Thiên Vấn Hành lúc này nhìn bốn phía, có chút không bình tĩnh mà nói, người này chính là Tần Dương. Hắn chính là Tần Dương sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Người này có thủ đoạn cao siêu, đã chém giết Tả Ứng Hùng, không thể để hắn chạy. Thiên Thương Kình lúc này cũng phản ứng kịp, nói, người này quỷ dị, nếu để hắn thoát, tương lai sẽ gây hậu họa lớn. Truy, ngay lập tức, bốn đại tông môn vũ giả đều lao vào phía trong động sâu. Hết rồi, Đạo Thiên Hành lầm bầm, Tần đại gia lần này phát điên, ta phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn thì thầm trong lúc đó, còn trong hũ sâu, bốn phía hôn ám, tầm nhìn cực kỳ chật hẹp. Cả, Tần Dương lúc này trong lòng mì non, cửu sinh cửu thế, hắn có 9 cái thân phận, mà trong cái thân phận thứ 10 này, hắn là con của Vô Thượng Thần Đế. Hơn nữa, hắn cũng là Tần Thương Sinh, là em trai của Tần Hải. Máu mủ tình thâm, hắn không phải là bị đoạt xá, mà là một dạng dung hợp, theo cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, đến cửu sinh cửu thế. cuối cùng triệt để dung hợp trong đời này. Hắn rốt cuộc là Tần Dương. Lúc này Tần Dương đã minh bạch trong lòng lo nghĩ mọi chuyện bắt nguồn từ đâu. Dù cho hắn từng thống soái bát hoang, ác chiến thiên địa, nhưng hắn vẫn như phụ thân mình, không thể thoát khỏi một chữ tình. Thân tình, ái tình hay tình huynh đệ đều quan trọng với hắn. Đáng chết, Tần Dương chửi thầm. Tần Hầm Hầm đã chết, trở thành vết thương trong lòng hắn. Lần này hắn vốn muốn Vương Khiếu Không sinh tử tứ kiếp kỳ ở bên nhị ca, để không có bất kỳ phiền phức nào xảy ra, nhưng hắn đã tính sai. Đáng chết, đáng chết. Hai mắt Tần Dương ửng đỏ. Hắn đã chết, các ngươi cũng sẽ chôn cùng. Cảm nhận được từng đạo thân ảnh đuổi tới từ phía sau, Tần Dương lẩm bẩm, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Ban đầu mọi người còn không cảm thấy gì, nhưng theo thời gian, một luồng khí tức quái dị dần tràn ngập không gian, khủng bố, âm lãnh, u sâm, khiến người ta không khỏi rùng mình. Cả niết bàn tiên cảnh hay sinh tử cảnh cũng cảm thấy băng lãnh thấu xương. Nhị ca, lúc này Tần Dương tốc độ giảm xuống, nhìn thấy phía trước một đạo thân ảnh đang từ từ rơi xuống. Trong hố sâu này, hàn phong không ngừng từ dưới tỏa lên. Tần Hải thân thể rơi xuống, tốc độ không nhanh, ngược lại như từ từ từ chìm dần. Tần Dương nhanh chóng lao tới, một tay ôm chặt Tần Hải vào lòng. Một khí tức lạnh như băng dần dần tỏa ra. Chỉ cần cảm nhận được khí tức nhẹ nhẹ ấy, Tần Dương cũng thở phào. Vẫn còn sống, vẫn còn sống. Tâm hắn không hề rung động, nhưng lại có một tia cảm xúc dâng trào, suýt chút rơi lệ. U Khô Kiếm, Tần Dương nhìn về phía đáy sâu, lẩm bẩm, U Khô Kiếm, phong ấn chi địa. Bàn tay hắn khẽ nhúc nhích, trong khoảnh khắc, một luồng sinh mệnh lực xói mòn, trong lòng, khí tức Tần Hải ổn định lại. Còn truy đuổi, cảm nhận được thân ảnh phía sau, Tần Dương thì thào, chính các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Lời vừa dứt, Tần Dương cước bộ bước ra, anh, từng tiếng vang lên, Tần Dương tốc độ cực nhanh, hướng xuống đáy Trầm Uyên lao đi. Tiểu tử này, chạy đúng là nhanh. Thiên Thương Kình sắc mặt âm trầm nói, nghe đồn năm đó Linh Tử Hiên cầm trong tay U Khô Kiếm, chính là bảo kiếm của U Vương, có thể nào chính là ở đây. Kim Hoa Đô cũng trầm ngâm, Kim Vân Bình đã chết sao, hắn không biết, nhưng Kim Ô Lâu không có cao thủ nào đến, vụ này nhất định phải tìm Tần Dương hỏi cho rõ. Thiên Vĩ Đình lúc này cũng nói, có khả năng. U Khô Kiếm, thượng phẩm pháp khí, đừng nói bọn họ, chính là sinh tử cửu kiếp cảnh trí, cường giả cũng sẽ động tâm. Thượng phẩm pháp khí, sức dụ dỗ thật quá lớn. Loại pháp khí này, việc chế tác cực kỳ gian nan. Tiếp tục đuổi theo, là Bá Nguyên Lão Tổ Hử nói, người này uy hiếp lớn như vậy, chúng ta không thể bỏ qua hắn. Ừ, bốn người liền thủ thân lại. Thiên Vấn Tông Tông chủ Thiên Vấn Hành, Thiên Hỏa Cốc Cốc chủ Thiên Dục, cùng với Thiên La Tông Tông chủ là Côn Lâm, cũng nhất nhất đi theo. Hơn 10 vị sinh tử cảnh và mấy trăm vị niết bàn tiên cảnh hướng vào hố sâu, tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, bên viền hố, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư và Vạn Khuynh Tuyết cùng nhau đến. Đạo Thiên Hành, chứng kiến Đạo Thiên Hành, Lý Nhàn Ngư kêu lớn. Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết và Giang Bạch đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Người này là Đạo Thiên Hành, trên đoạn đường này, họ đã gặp Đạo Thiên Hành, nhưng không biết thân phận của hắn. Bách Biến Chân Quân Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết nhìn hắn, ánh mắt mang theo tia bất thiện. Đạo Thiên Hành, nguyên lai là ngươi. Vạn Khuynh Tuyết hừ nói, lần sau trộm đồ, đừng để trộm được từ ta Vạn Thiên Các, nếu không thì ta sợ thiên nhân xuất thủ, ngươi sẽ chết. Đạo Thiên Hành lúng túng cười, sao có thể, ta chưa từng đi qua Vạn Thiên Các. Nhất Vương cùng Cửu Thiên Vương hai vị vương giả tọa trấn, ta nào dám đi trộm. Vạn Khuynh Tuyết chỉ rên một tiếng, không nói thêm gì. Giang Bạch lúc này liếc nhìn Đạo Thiên Hành, nói, lần này Vạn Thiên Các khai mở, sau này đừng thường xuyên đến đây nữa. Nghe lời này, Đạo Thiên Hành cảm thấy lúng túng, Lý Nhàn Ngư có chút mơ màng, kẻ này rốt cuộc đã trộm bao nhiêu đồ đạc. Thảo nào sư tôn nói kẻ này có bảo vật vô cùng tận. Sư tôn, đúng là sư tôn đây. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Đạo Thiên Hành, vội vàng hỏi, Đạo Thiên Hành, sư tôn ta đâu? Xú tiểu tử, lại gọi ta như vậy, ta sẽ làm thịt ngươi. Đạo Thiên Hành đáp, không thể gọi ngươi là Đạo Thiên Hành, lẽ nào ta phải gọi ngươi là Đạo Mộ? Ngươi, Đạo Thiên Hành không biết nói gì, Tần đại gia một đời anh hùng, sao lại xem kẻ lỗ mãng này là đồ đệ? Lý Nhàn Ngư, Lý Nhất Phong sau lưng đều là hậu duệ của Phong Vương, sao lại kém thông minh như vậy? Tần đại gia xuống dưới. Giang Bạch lúc này thần sắc căng thẳng. Nơi đây chính là phong cấm mà Tử Hiên bày ra năm xưa, U Khô Kiếm cũng ở đây. Giang Bạch nói, giọng mang theo vẻ khẩn trương, mà địa hạ ma tộc đã đả thông chủ thông đạo. Ở nơi này, lần này Vạn Khuynh Tuyết cùng những người khác cũng biểu lộ sự nghiêm nghị. Cái đó, Đạo Thiên Hành buông tay nói, Tần gia xuống dưới, Thiên Vấn Tông, Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông, vài lão bất tử mang theo một nhóm người cũng đã xuống dưới. Lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết mặt mày tái nhợt, chuyện này quá hỗn loạn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Đạo Thiên Hành bất đắc dĩ nói, Tần gia nhị ca, chính là Tần nhị gia, tựa hồ bị người trọng thương, bị ném xuống, dù sao Tần gia vừa nghe tin, lập tức sẽ xuống ngay, những người đó sẽ đuổi theo. Giang Bạch lúc này nhíu mày, thân ảnh lóe lên, lao thẳng xuống dưới. Lý Nhàn Ngư cũng không chần chừ, vọt thẳng xuống. Vạn Khuynh Tuyết do dự một chút, rồi mang theo mọi người của Vạn Thiên Các lao ra. Mấy trận tật phong chợt lóe lên trong hố sâu, chỉ còn lại Đạo Thiên Hành. Tà, lời hắn còn chưa nói hết, Đạo Thiên Hành vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thi thể Vương Khiếu Không, lẩm bẩm, Phương đạo sư, ngài anh minh đại nghĩa, ta sẽ mang ngài đi gặp đồ đệ. Môn tử vừa dứt, Đạo Thiên Hành nhảy xuống. Lúc này hố sâu không còn một bóng người. Thời gian trôi qua, nửa khoảng không bên trên, hai bóng người cất bước tiến ra. Hai người này mặc áo bào màu vàng, toàn thân tỏa ra khí tức cường thịnh đáng sợ, còn hơn cả bốn đại cự đầu trước đó. Họ nhìn xuống hố sâu, chính là nơi đây phải không? Một người trong đó thanh âm ầm lãnh, ừ, tên còn lại gật đầu, Độc Tu, thần sứ đại nhân đã mệnh lệnh cho chúng ta đến đây, ngươi hãy bình tĩnh, chớ có xao động, hiểu chưa? Bản tọa biết, há lại cần ngươi giáo dục ta. Thiên Đế Các Độc Tu thánh sứ, hắn từng có một chiêu giao đấu với Tần Dương, chỉ khác là lần này hắn chính là chân thân U Ông Tồn Kiếm, ngươi thực sự không cẩn thận chỉ sợ chết mà thôi. Độc Tu thánh sứ giễu cợt nói, thật không biết ngươi làm sao lại đạt tới sinh tử lục kiếp cảnh. Ngươi, ha ha, ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Độc Tu thánh sứ nhìn vào hố sâu nói tiếp, địa hạ ma tộc những yêu nghiệt kia không thể chờ đợi thêm, Cửu U đại lục vừa trải qua trận chiến thua bại, tựa hồ đã gây ra một đám hỏa hoạn lớn, một đám thổ phỉ chính mình vô dụng lại đi trách chúng ta. Nghe đến lời này, Uông Tồn Kiếm thản nhiên đáp, chúng ta Thiên Đế Các đã hợp tác với ma tộc, vậy thì phải có thành ý trong sự hợp tác này. Trận chiến thất bại trước đó ở Cửu U đại lục, lần này Bang Luyện Ngục Ma phá vỡ phong ấn Thiên Thượng Giang đáy sông, coi như là giúp bọn hắn một ân tình lớn. Nghe nói lần này chính là Luyện Ngục Ma cử tế tự trước diễm tự thân ra tay. Hắn tiếp tục, tên kia từng thua thiệt trong tay Tần Dương, lần này nhất định phải phá vỡ một con đường, tìm Tần Dương chút giận. Tần Dương, nhắc đến tên này, Độc Tu cũng hiện lên vẻ tức giận. Đáng chết, nếu không phải hắn, Triệu Phương Bân và Nhiếp Dương cũng sẽ không chết. Độc Tu thánh sứ hử nói, lão tử cũng muốn giết hắn. Uông Tồn Kiếm nhíu mày, nhưng không nói nhiều. Hắn và Độc Tu vốn đã không hòa hợp, nhưng lần này thần sứ đại nhân đã hạ lệnh, khiến cho cả hai phải cùng nhau hành động, hắn cũng không thể không đến. Chúng ta Thiên Đế Các cường đại như vậy, vì sao còn phải hợp tác với ma tộc? Uông Tồn Kiếm lúc này thực sự không thể hiểu. Dù là một thánh sứ có địa vị cao quý, hắn cũng không được biết nhiều cơ mật quan trọng. Độc Tu thánh sứ nhếch miệng cười nói, Uông Tồn Kiếm, ngươi thật quá cẩn thận, chính vì vậy mà làm việc cũng cẩn thận, người có biết lý do vì sao không? Nói với ngươi như vậy, ta thật sự biết. Độc Tu thánh sứ nói với vẻ mặt thần bí, nói cho ta nghe một chút. Uông Tồn Kiếm cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, ngươi đã biết chúng ta ở Thiên Đế Các phân tầng như thế nào? Cái này ta tự nhiên biết. Uông Tồn Kiếm từ nói, nhân sứ, địa sứ, thánh sứ, ba vị sứ phụ trách các chuyện ở ngoại giới, suốt ngày bôn bà. Thánh sứ là ở trên ngươi và ta, thần sứ đại nhân quản lý một phương, địa vị phi phàm. Trên thần sứ chính là địa hộ pháp và thiên hộ pháp, tiếp theo là phó các chủ, những cường giả mạnh nhất Không ai khác ngoài các chủ, Uông Tồn Kiếm đầy lòng kính nể nói. Nghe nói các chủ đại nhân là những nhân vật vô địch ở vương giả cảnh, chỉ có hàng vạn đại lục mà không quá trăm người. Không biết các chủ rốt cuộc là ai? Nghe tới đây, Độc Tu nhích miệng cười nói. Người như ngươi và ta không có tư cách biết đến các chủ là ai. Chưa nói các chủ, ngay cả phó các chủ cũng không phải là người chúng ta có thể biết. Tuy nhiên, lần trước, ta may mắn theo Liễu Yên thần sứ, yết kiến một vị hộ pháp đại nhân, biết được một ít tin tức. Độc Tu lúc này tỏ ra thần bí, nói mau. Độc Tu cười cười, ngươi không phải lúc đó cũng vội vàng sao? Uông Tồn Kiếm không nói nhiều, chuyện liên quan đến bí mật của Thiên Đế Các, hắn dĩ nhiên muốn biết. Độc Tu tiếp tục, vị hộ pháp đại nhân đó, ta dĩ nhiên không có tư cách biết rốt cuộc là ai, nhưng đến cấp bậc hộ pháp, ít nhất là vạn nguyên, quy nhất cấp bá chủ, nhân vật hùng mạnh, đương thời, vị hộ pháp đại nhân từng nói. Chúng ta Thiên Đế Các là có thánh nhân che chở, Độc Tu vừa nói, vừa chỉ lên trời, thánh nhân. Uông Tồn Kiếm hiểu rằng, Độc Tu đang nhắc đến thánh nhân, đó không phải là âm dương hai trọng kỳ, âm thánh nhân hay dương thánh nhân, mà là những thánh nhân chân chính tồn tại ở cửu thiên thế giới, những người siêu thoát khỏi phàm tục. Rốt cuộc thánh nhân là gì? Không ai dám nói chắc, ngay cả các vương giả cũng không dám khẳng định, nhưng thánh nhân thật sự tồn tại. Lẽ nào Thiên Đế Các hợp tác với ma tộc có liên quan đến các thánh nhân? Ai mà biết chắc điều đó? Độc Tu nhếch miệng cười đáp, ngươi và ta tu hành không phải để trở nên mạnh hơn sao? Nếu Thiên Đế Các thật sự có thể giao tiếp với thánh nhân trên 9 tầng trời, ta đây trong tương lai cũng sẽ có cơ hội bước vào thánh nhân chi cảnh, tung hoành cửu thiên, không còn là con kiến hôi như trước. Uông Tồn Kiếm gật đầu, nếu đã như vậy, lần này cần phải dùng tâm đối đãi, đó là đương nhiên. Hai người vừa nói, thân ảnh nhảy lên, chạy như bay xuống. Giờ khắc này, bốn phía từng đạo thân ảnh tụ tập, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, trong hố sâu, càng ngày càng phức tạp. Cùng lúc đó, Tần Dương đang ôm Tần Hải, không ngừng hạ xuống. Cái hố này, trầm sâu vạn trượng, phải biết, ban đầu đáy thiên thượng giang cũng chỉ sâu 10.000 thước, giờ đây, mọi người lại chìm xuống thêm vạn trượng, có thể nói là tiến vào sâu trong lòng đất. Lúc này, thân ảnh của Tần Dương rơi xuống một mảnh đất đầy tảng đá kiên cố, hắn nhìn quanh, tự hỏi, đây là đâu? Xung quanh hắn là một vùng địa tâm mờ tối, ánh sáng le lói từ bốn phía, không rõ ràng, nhưng cũng không hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Cảnh vật giống như một mảnh đất hoang vu, lồi lõm, xa xa, còn có những đống loạn thạch ngổn ngang. Khi nhìn kỹ hơn, Tần Dương nhận ra mặt đất này đầy những thi hài, từng bộ xếp chồng lên nhau, tạo ra một cảnh tượng vô cùng âm u và đáng sợ. Gió thổi qua, những hài cốt đã tàn phá nặng nề, gãy rời ra, phát ra âm thanh rắc rắc khiến người nghe lạnh sống lưng. Cơn gió tiếp tục lướt qua, kéo theo những tiếng rì rầm, như tiếng khóc ai oán vọng lại từ đống hài cốt, khiến lòng người cảm thấy đau buồn không nguôi. Tần Dương nhìn quanh, lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, nơi này nằm ở đâu đó giữa thế giới địa tâm và mặt đất, giống với Chu Ma Đài trên cửu U Đại Lục mà hắn từng thấy. Những hải cốt nằm rải rác xung quanh, xét theo dấu vết, có lẽ đã tồn tại khoảng 3.000 năm. Hắn đoán không sai, đây chính là nơi mà năm đó Tử Hiên Các và Địa Hạ Ma Tộc đã giao chiến đẫm máu. Địa Hạ Ma Tộc, đây là lần đầu tiên Tần Dương phát hiện tung tích của Địa Hạ Ma Tộc. Ngoại trừ những nơi khác trên cửu U Đại Lục, những sinh vật này không phải là những ma tộc nô lệ giống như Hủ Cốt Ma Tộc, mà là những ma tộc có sự tự chủ cao hơn. Trên thực tế, dấu vết của ma tộc từ 9 vạn năm trước vô cùng hiếm hoi. Tần Dương không rành lắm về sự phân chia của ma tộc, nhưng hắn biết nơi này chắc chắn là một trong những vùng tung tích của ma tộc mà hàng vạn hàng nhà đại lục đã từng ghi nhận, thuộc về một trong ngũ đại nhánh ma tộc. Nếu không phải Giang Bạch vừa nói về ma tộc ngũ nhánh, hắn thậm chí chỉ cho rằng ma tộc đều là một thể, chỉ là nhìn xung quanh, không biết nơi đây phong cấm rốt cuộc thuộc về đội nào của ma tộc. Còn về toàn bộ hàng vạn đại lục, không ai biết có bao nhiêu ma tộc tồn tại. Lúc này, Tần Dương đặt Tần Hải xuống, suy giảm tới phế phủ, xương cốt gãy không ít, may mà không bị tổn hại tới trái tim. Tần Dương nói, giọng điệu lo lắng, những tên kia, hẳn là không lâu sau sẽ đuổi tới, không có thời gian chữa thương cho ngươi. Nhị ca, ngươi hãy kiên nhẫn một chút. Tần Dương vừa nói, vừa kết ấn bằng hai tay. Hiện tại, hắn không có đan dược chữa thương tốt. Nếu có đạo thiên hành ở đây thì tốt rồi. Nhưng với đan dược chữa thương bình thường, hắn cũng không yên tâm cho lắm. Sợ rằng sẽ gây di chứng cho Tần Hải. Đại tác mệnh thuật, hắn thấp giọng quát. Lòng bàn tay ngưng tụ từng đạo lực lượng. Trăm năm thọ nguyên của hắn vào thời khắc này tiêu hao. Đại tác mệnh thuật, một loại thần thuật nghịch thiên. Phụ thân hắn năm xưa nắm trong tay vô địch thần thuật này. Có thể nói, toàn bộ thương mang vân giới, chỉ có phụ thân là tinh thông nhất về thuật này, mà hắn cũng chỉ học hỏi về sau. Bởi vì thuật này, giữa mẫu đế và phụ đế thậm chí đã xảy ra tranh chấp. Lúc trước, mẫu đế cho rằng phụ đế truyền thuật này cho mình hoàn toàn là để hại mình. Phụ đế lại rất sủng ái chín vị đế hậu, nói gì cũng nghe theo. Nhưng lần đó, mẫu đế cũng không nghe lời. Khi không có ai, hắn vẫn âm thầm truyền thụ thuật này cho chính mình. Trong số các con trai của phụ đế, hắn chỉ truyền cho riêng hắn. Bây giờ nghĩ lại, phụ đế trước đây truyền cho hắn thuật này, có lẽ cũng có ý đồ riêng. Thực tế đã chứng minh, việc truyền thụ thuật này cho hắn là không sai. Với cảnh giới hiện tại của hắn, sinh tử nhất kiếp kỳ, thọ nguyên gần 2 vạn năm, 100 năm chẳng thấm vào đâu. Đại tác mệnh thuật, công hiệu thần kỳ, có thể cùng thiên đổi lực. Hắn dùng thọ nguyên để đổi lấy sức mạnh cường đại. Đó chỉ là một khía cạnh. Thứ hai, đại tác mệnh thuật có thể đổi mệnh. Trước đây, hắn muốn dựa vào thuật này để hồi sinh Tần Kinh Mặc. Nhưng kết quả lại thất bại do Tần Kinh Mặc cận kề với sự tan rã hồn phách. Đại tác mệnh thuật trong tay phụ đế vẫn không ngừng hoạt động. Hắn chưa đạt đến trình độ đó. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể cùng thiên đổi mệnh. Mệnh này không phải là liều mạng, giống như Tần Hải hiện tại đang hấp hối. Hắn có thể đổi lấy sức mạnh cường đại của thiên địa để ổn định mạng sống của Tần Hải. Từ từ, Tần Hải tỉnh dậy. Tam đệ, khi thấy Tần Dương, Tần Hải ngạc nhiên. Ta đã chết sao? Không đúng, ngươi. Nhị ca, ngươi sẽ không chết. Khi thấy Tần Hải tỉnh lại, lòng hắn nhẹ nhõm, một tảng đá trong lòng dần rơi xuống. Hắn quyết không cho phép chuyện như năm đó với Tần Hâm Hâm xảy ra lần nữa. Ta nhớ rồi. Tần Hải lắc đầu, đột nhiên thần sắc thay đổi, vội vàng hỏi. Sư phụ đâu? Như Yên đâu? Lời này vừa nói ra, Tần Dương hơi ngẩn ra. Vương Khiếu không? Đã chết. Tần Hải gọi Vương Khiếu, không phải là đạo sư, mà là sư phụ. Trong những năm qua, Tần Hải đã nhanh chóng thăng tiến cảnh giới. Cửu Nguyên Thiên Mạch là căn bản. Nhưng việc được sư phụ giáo dục cũng rất quan trọng. Vương Khiếu không bỏ mình. Tần Hải có thể tiếp nhận được điều này sao? Tần Dương vừa muốn mở miệng, trên khoảng không lần lượt từng bóng người rơi xuống. Các võ giả của 4 đại tông môn đã tới nơi đây. Thiên Thương kinh nhìn bốn phía, thần sắc hoảng hốt. Chẳng ai nghĩ rằng tình trạng của cái hố sâu này lại giống như một khu vực hoang tàn, như bãi tha ma, âm phong gào thét, âm khí nặng nề. Đây là nơi quỷ quái gì? Tần Dương. Mọi người lúc này liếc mắt thấy Tần Dương cùng Tần Hải. Là các người. Tần Hải muốn đứng lên, nhưng thân thể và tinh thần đều uể oải, toàn thân suy yếu. Sư phụ ta đâu? Tần Hải giận dữ hét. Người nói Vương Khiếu không? Kim Hoa Đô cười lại nói. Xem ra Tần Dương không nói cho người. Vị sư phụ tốt của ngươi đã chết. Cái gì? Tần Hải lúc này khuôn mặt trắng bệch, toàn thân hắn cứng ngắc. Sau một khắc, hắn mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ca, Tần Dương vội vàng đỡ lấy Tần Hải. Tam đệ, là thật sao? Khuôn mặt Tần Hải lúc này trở nên âm trầm, đáng sợ. Ừ, Tần Dương gật đầu. Ta tới lúc đó đã không kịp. Khuôn mặt Tần Hải càng trở nên xấu xí. Sư phụ, Tần Hải nói nhỏ, cả người khí tức chợt giảm xuống, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn. Ca, Khương Như Yên không biết đang ở đâu, ngươi bây giờ không thể nổi giận. Tần Dương vội vàng nói. Ta biết. Tần Hải nhìn bốn phía mọi người, âm lãnh nói. Tam đệ, ta nhờ ngươi một việc. Giết hắn, đưa hắn nhóm giết sạch. Tần Hải vừa nói, khóe miệng rỉ ra tiên huyết. Được. Tần Dương thả Tần Hải xuống, nhìn về phía mọi người. Giao cho ta. Hắn vừa dứt lời, bước ra. Lúc này, Thiên Thương Kình, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên bốn người đứng trước mặt, nhìn hắn, liên tục cười lạnh. Tần Dương có mạnh hay không? Hắn rất mạnh. Hắn có thể chém giết Tả Ứng Hùng, và còn là trong thời điểm niết bàn tiên cảnh. Hiện tại, hắn đến sinh tử cảnh, thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào, bọn họ cũng không biết, nhưng rõ ràng, không thể coi thường Tần Dương. Bốn người nhìn nhau, gật đầu, để cho ta xem, ngươi có năng lực gì, La Bá Nguyên nói, giọng nặng nề, chậm rãi, Tả Ứng Hùng đều có thể chết dưới tay hắn, nên Tần Dương chắc chắn không đơn giản, vậy thử xem. Tần Dương vừa bước ra, khí tức sinh tử nhất kiếp kỳ lập tức bộc phát, oanh, hầu như ngay lập tức, mọi người tản ra. Bốn người đồng thời vây quanh Tần Dương, nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của bốn người. Hắn cười nhạt, bốn đại tông môn vây giết người của Thái Hư Thư Viện. Hẳn là các ngươi có chỗ dựa, ai là người đứng sau lưng các ngươi, Bách Lý Thế Gia hay Vô Cầu Kiếm Phái? Tần Dương nhìn mọi người, chậm rãi nói. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi từ đâu có được can đảm làm như vậy? Ngươi sắp chết, hà tất phải biết nhiều như vậy? Thiên Thương Kình mở miệng, vừa bước ra, khí tức đại thịnh, oanh, hắn vung quyền, tiếng nổ vang lên trong không khí. Tần Dương vung tay đáp lại, huyền phong nhận, một luồng bão phong ngừng tụ, hóa thành đao ảnh sắc bén, ngay lập tức phóng thẳng về phía trước. Phanh, phong nhận và quyền kình giao nhau, giữa không trung vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Cả hai bóng người đều lùi lại phía sau. Cảnh tượng này khiến mọi người trố mắt, không ai nói nên lời. Tên này quả thực rất mạnh, Thiên Thương Kình, kẻ đã đạt đến sinh tử tứ kiếp kỳ. Mỗi đòn công kích đủ để khiến kẻ đạt sinh tử nhất kiếp kỳ, thậm chí sinh tử nhị kiếp kỳ cũng phải thổ huyết. Thế nhưng, Tần Dương lại có thể đánh bật công kích của Thiên Thương Kình quay lại. Lúc này, Thiên Thương Kình trong lòng dâng lên cơn giận dữ. Tiểu tử này thật không đơn giản, muốn chết. Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay vung lên, chấn phòng chạm. Một luồng phong nhận sắc bén được tung ra, chém tới trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang rền, phong nhận nổ tung tứ phía, cuốn về phía Thiên Thương Kình. Phanh, tiếng nổ trầm đục khuếch tán khắp nơi, phong nhận tan vỡ thành từng luồng gió mạnh, lao về bốn phương tám hướng, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy tên đệ tử Thiên Vấn Tông lập tức bị phong nhận chém nát, máu tươi tuôn trào như dòng chảy không dứt. Niết bàn tiên, cảnh võ giả mau tản ra. Kim Hoa Đồ chứng kiến cảnh này, liền quát lớn, niết bàn tiên cảnh võ giả, nếu tham chiến giữa các cao thủ sinh tử cảnh, thì chỉ có đường chết. Vừa dứt lời, Kim Hoa Đồ cũng đã nhanh chóng lùi ra. Tên Tần Dương này, quả thực không hề tầm thường. Sinh tử nhất kiếp kỳ đối kháng sinh tử tứ kiếp kỳ, nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin? Giờ này khắc này, Kim Hoa Đô gia nhập vào vòng chiến, đấm ra một quyền, kim quang nở rộ, ánh sáng màu vàng cường đại, trực tiếp oanh kích vào Tần Dương trước mặt. Kim Nham Quyết, trong khoảnh khắc, quyền mang nghiêu hóa thành một đạo lớn quyền, cứng rắn như nham thạch, diệt phong sát. Tần Dương vung một trường, từng đạo phong lực ngưng tụ, trực tiếp bay ra. Phanh, Kim Hoa Đô công kích lần nữa, bị đón đỡ. Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên thấy cảnh này đều nhíu mày, tiểu tử này quá tà môn, phong thuộc tính pháp quyết vốn là hiếm thấy, người này tu hành đại thành, xác thực khó đối phó, cùng nhau tiến lên. Được, ngay lập tức Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên cũng trực tiếp lao vào, bốn bóng người đồng thời xuất hiện, bốn đại sinh tử cảnh tứ kiếp kỳ và ngũ kiếp cảnh trí cường giả, lúc này không còn để ý hình tượng, quyết tâm giết chết Tần Dương. Nếu như cảnh này truyền ra, danh tiếng của Tần Dương đủ để vang dậy khắp hàng vạn đại lục. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, mặt đất bị phá tan từng đạo. Tần Dương công kích càng thêm mãnh liệt, tốc độ cũng nhanh chóng gia tăng. Bốn người vây công, trong chốc lát vẫn chưa thể đuổi kịp tốc độ của Tần Dương. Đáng chết, hỗn đản này, tiếng chửi rủa vang lên. Thiên Thương Kình lúc này cầm thương, một thương chém ra, lực lượng tụ tập đến một điểm. Thiên Thương Kình phát huy tốc độ, biến hóa nhanh chóng, không gì sánh kịp, oanh. Từng tiếng vang rền truyền ra trong thời khắc này. Giữa sân giao chiến, mọi người đứng ngoài đã hoàn toàn không thể nhìn rõ. Đây chính là sinh tử cảnh, sau một kiếp nạn, tốc độ và lực lượng đều tăng gấp bội. Niết bàn tiên cảnh trước mặt sinh tử cảnh thật sự không đáng kể. Vây hắn lại, trong chiến trường, một tiếng quát đột ngột vang lên, là Bá Nguyên đặt chân xuống đất, oanh, đột nhiên. Sau lưng hắn xuất hiện một căn thạch trụ, linh khí tụ hội thành thạch trụ, phóng lên cao. Cùng lúc đó, Thiên Thương Kình, Kim Hoa Đô và Thiên Vĩ Đình cũng xuất hiện một đạo linh khí ngưng, tụ thành thạch trụ. Bốn đạo thạch trụ, cao trăm trượng, Trong nháy mắt, bốn đạo thạch trụ liên kết với nhau, giam giữ thân ảnh của Tần Dương ở bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương chỉ lạnh lùng cười. Vây được ta sao? Một lời vừa dứt, Tần Dương vung tay lên, cương phong thuẫn, từng đạo phong lực bắt đầu xoay tròn, bao quanh thân thể hắn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần, từ bốn phương tám hướng, hắn ngưng tụ thành một đạo trận pháp. Trận pháp này không phải là trận pháp thông thường, mà là cương phong ngưng tụ thành từng đạo khiên, bảo vệ Tần Dương, giết. Bốn người lúc này đồng loạt thấp giọng quát, oanh, trong nháy mắt, âm thanh oanh oanh vang lên, và lúc này không ngừng dội lại. Tần Dương lúc này, ở bên trong phong thuẫn, vẫn an toàn vô sự, phế vật, nhìn bốn người, Tần Dương vung tay ra, thiên phong liều, tiếng gió gào thét, trong khoảnh khắc này vang lên không ngừng. Hắn đứng ngạo nghễ bên trong phong thuẫn, nhưng tiếng gió thổi lại từ bốn phương, tám hướng vang lên, chém. Một câu nói vừa rơi xuống, ngay lập tức, phong nhận ngưng tụ thành hình dòng chảy. Khắp nơi, bốn phương đều là những luồng phong nhận đang chuyển động. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn phía, mấy trăm vị vũ giả niết bàn tiên cảnh lúc này, gào thét không thôi. Từng thân thể bị phong nhận cắt đứt, mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc. Thần phong phá, hắn lại quát lên một tiếng, Tần Dương, bên trong phong thuẫn, chỉ tay điểm ra, phá, điểm ngón tay một cái, mục tiêu chính là tông chủ Thiên Vấn Tông, Thiên Vấn Hành, phanh, sau một khắc, Thiên Vấn Hành chưa kịp phản kháng, đầu đã nổ bể ra. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây dại, phát sinh chuyện gì, tại sao có thể như vậy, phá, Tần Dương lại chỉ một cái, tiếp tục điểm ra, Thiên Dục, cốc chủ Thiên Hỏa, kêu thảm một tiếng, nửa thân thể bị tạt bay đi, phá, hắn lại một lần nữa quát lên, tiếp theo là những tiếng kêu thảm thiết vang lên, La Côn Lâm lúc này, nửa người trên cũng bị tạt bay, ba đại tông chủ, lúc này tử thương thảm trọng, vô liêm sỉ, thấy cảnh tượng như vậy, Thiên Thương Kình bốn đầu sỏ, tức giận không thôi, nhưng lúc này, Tần Dương bị bọn họ tập trung chú ý, không thể giả vờ, bốn phía phong thuẫn, lực phòng ngự đơn giản là khủng bố, bọn họ căn bản không thể phá nổi. Tên hỗn đản này, sớm đã chuẩn bị mọi thứ, không phải muốn giết ta sao? Tần Dương nhìn mấy người, thanh âm lãnh đạm, tới đây đi. Lúc này, bốn người không kèm được sự tức giận, nhưng căn bản không thể phá nổi phòng ngự của Tần Dương. Phòng thuẫn vô địch, phòng ngự vô địch, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, bốn phía. Lúc này đã có nửa số võ giả tử thương. Nếu tiếp tục như vậy, nội tình của tông môn họ sẽ hoàn toàn tiêu hao tại đây. Tam vị, hiện tại không cần phải che giấu nữa, chứ, Kim Hoa Đồ lạnh lùng nói. Không phải, chư vị đều có nội tình sao, nhưng giờ đã hao tổn nhiều rồi. Được, Thiên Thương Kình đáp ứng, Thiên Vĩ Đỉnh và La Bá Nguyên cũng đồng loạt gật đầu. Bốn người, đều là lão niên sống hơn 2 vạn năm, ai còn có thể không có điều gì ẩn giấu. Nhưng trong lúc đại nạn ập đến, không ai muốn chết quá nhanh, giờ đây không thể không thừa nhận, Tần Dương thật sự quá mạnh mẽ. Thiên Thương Kình lạnh rên một tiếng, Thiên Vấn Đỉnh, một lời vừa thốt ra, một đạo cự đỉnh xanh xuất hiện, cự đỉnh tỏa ra khí tức kinh khủng, chấn, một chữ vang lên, cự đỉnh trực tiếp áp xuống đầu Tần Dương, âm thanh vang lên, trước mặt Tần Dương, phong thuẫn xuất hiện vết rách, Kim Ô Linh, Kim Hoa Đô lúc này cũng không giấu giếm nữa, một căn lồng chim vàng xuất hiện trong tay hắn, lập tức bắn ra ngoài, phanh, một tiếng vang trầm thấp phát ra. Lông vũ với tốc độ cực nhanh bắn trúng phong thuẫn, cạch, tiếng phá toái vang lên, phong thuẫn xuất hiện một vết nứt, nghiệp hỏa kiếm, Thiên Vĩ Đình lúc này cũng tỏ ra hung ác, một tay vung lên, một thanh hỏa kiếm lập tức bắn ra, Thiên La Tọa, La Bá Nguyên cũng không chịu kém, hắn vung tay, quang mang tỏa ra bốn phía, một đạo la bàn xuất hiện trong tay hắn, khi la bàn lên, quang mang lóe lên, từng viên hạt châu cổ động tỏa ra ánh sáng màu đen. Những hạt châu nối lại với nhau, trực tiếp bắn về phía Tần Dương. Phanh, một tiếng nổ tung vang lên. Lúc này, bốn người liên thủ công kích, bốn đạo phong thuẫn, quang mang bắn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc này, quang mang bên người Tần Dương không ngừng yếu bớt, phong thuẫn từng tầng một bị đánh nát, cạch, cho đến khi một tầng cuối cùng của phong thuẫn hoàn toàn bị phá hủy. Thiên Thương Kình tay nâng vấn thiên đỉnh, Kim Hoa Đô cầm Kim Ô Linh trong tay, Thiên Vĩ Đình cầm nghiệp hỏa kiếm, còn La Bá Nguyên thì đẩy Thiên La Tọa, bốn đại cường giả gắt cao, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Lúc này, xung quanh vang lên từng tiếng thê thảm. Mấy trăm võ giả của bốn đại tông môn, giờ chỉ còn lại chưa đầy trăm người, tổn thất thật thảm trọng. Trong khoảnh khắc, bốn đầu sọ có vẻ mặt âm trầm đáng sợ, Tần Dương, đáng chết, nhìn về phía bốn người đang cầm trong tay pháp khí. Tần Dương nhíu mày, bốn đại pháp khí, Vô Liêm Sỉ, Thiên Thương Kình lúc này không kiềm chế được cơn giận, lần này thiệt hại vô cùng lớn. Thiên Vấn Hành chết không nói, hắn thi triển Vấn Thiên Đỉnh, tiêu hao từng chút sinh mệnh lực, đến lúc đại hạn kỳ đến gần, càng chiến đấu, hắn sẽ càng nhanh chết. Vì chu diệt Tần Dương, tiêu hao như vậy, thật sự quá thiệt thòi. Không chỉ hắn, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bốn người đều đang gặp nạn, nên mới chọn cách tránh né. Nhưng giờ đây, nếu có thể không động thủ, họ sẽ không làm. Tuy nhiên, để đối phó với Tần Dương, họ vẫn phải thi triển pháp khí, khiến cho tiêu hao càng lớn hơn. Tần Dương, mặc cho ngươi thiên phú có mạnh mẽ đến đâu, hôm nay, lão phu nhất định sẽ để ngươi chết không toàn thây. Kim Hoa Đô quát lớn, lão thất phu, Tần Dương giễu cợt nói, Kim Vân Bình cùng hơn trăm vị sinh tử cảnh, niết bàn cảnh cao thủ của ngươi đều bị ta chấn sát, ngươi từ đâu ra mà nói như vậy? Ngươi, Kim Hoa Đô lập tức hoảng sợ, hắn từng nghe Tần Dương nói qua, nhưng không tin, giờ phút này, hắn không thể không tin. Tần Dương vừa rồi đã chém giết Thiên Vấn Hành, Thiên Dục và La Côn Lâm, Kim Vân Bình so với ba người đó, cũng không mạnh mẽ hơn là bao. Tên hỗn đản này, Kim Hoa Đô tức giận đến run rẩy, lão đổ đạc, tiếp tục tới đi. Nhìn bốn người, Tần Dương cười gằn nói, làm sao lại không dám đứt đoạn tiếp theo, ngươi muốn chết, lần này, bốn người hoàn toàn tức giận. Tần Dương thật sự quá cuồng vọng, Vấn Thiên Đỉnh, đỉnh luyện thân, Thiên Thương Kình một tay cầm đỉnh, trực tiếp đập ra, phanh, một tiếng nổ vang lên, cự đỉnh đập mạnh ra, âm thanh oanh minh truyền ra khắp nơi, sau một khắc, cự đỉnh trực tiếp đập vào Tần Dương. Huyền Phong nhận, Tần Dương một tay vung ra, không chỉ xuất hiện một đạo phong nhận mà là nhiều đạo liên tiếp, oanh, phong nhận, và cự đỉnh va chạm, phát ra tiếng nổ điếc tai, nửa không gian như rung chuyển với từng tiếng nứt vang lên. Nghiệp Hỏa Kiếm, chém đại nghiệp, Thiên Vĩ Đỉnh lúc này rút trường kiếm chém ra, tốc độ nhanh chóng, khu thần tiến tới gần Tần Dương, chấn phong chạm, một đạo phong đao trực tiếp chém ra, va chạm với hỏa kiếm, phát ra tiếng nổ vang dội, làm đất đai cuộn lên không ngừng. Kim Ô Linh, chém, Kim Hoa Đô ra lệnh. Kim Ô Linh vũ hóa, thành một chiều dài trăm trượng, lao nhanh về phía Tần Dương, cương phong thuẫn, một đạo phong thuẫn cao trăm trượng xuất hiện trước mặt Tần Dương, trực tiếp ngăn cản Kim Ô Linh vũ, Thiên La Tỏa, La Châu Xá, La Bá Nguyên lúc này, cầm trong tay Thiên La Tỏa. Từng viên La Châu bắn ra thẳng hướng Tần Dương. Trong chớp mắt, bốn bóng người đã triển khai khí tức ở mức cao nhất. Tần Dương đứng vững, lấy một địch bốn, đối mặt với bốn đại sinh tử cảnh tứ kiếp, ngũ kiếp chí cường giả, cầm trong tay pháp khí chí cường giả, hắn tay không, kịch liệt đánh nhau. Tần Hải lúc này, có chút ngây người, đây chính là thực lực của Tần Dương sao? Sinh tử nhất kiếp kỳ mà có thể cứng rắn đối phó với sinh tử tứ kiếp kỳ và sinh tử ngũ kiếp cảnh trí cường giả, mỗi một vị trí cường giả đều nắm trong tay pháp khí. Tam đệ của hắn càng ngày càng mạnh. Nguyên bản khi mới gặp lại Tần Dương, hắn còn cao hơn Tần Dương về cảnh giới, tưởng rằng có thể giúp đỡ tam đệ, nhưng giờ đây Tần Dương lại là người đến giúp hắn. Từ lúc tam đệ bị đoạt, mọi chuyện đã hoàn toàn khác biệt. Tam đệ, Tần Hải thì thào, dù cho Tần Dương đang một mình đối phó bốn người, thoạt nhìn không rơi vào thế hạ phong, nhưng nếu tiếp tục giao chiến, Tần Dương có thể trụ được bao lâu? Tần Hải muốn hỗ trợ, nhưng lại không thể nhúc nhích, gân cốt bị thương, hắn giờ không thể thi triển linh khí, chỉ treo được một hơi sống, đã là rất khó khăn. Oanh, một tiếng nổ vang lên, bốn bóng người lúc này, lùi nhanh, đáng chết, Thiên Thương Kình sắc mặt thâm độc, tam vị, hãy cuốn lấy người này. Ta sẽ giết Tần Hải, Thiên Thương Kình quát lớn, được, ngay lập tức, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên ba người, trong khoảnh khắc tuôn ra, người muốn chết, một tiếng quát nghiêm khắc vang lên, Tần Dương lúc này, chân đạp tật phong, tốc độ nhanh hơn, tránh khỏi ba người công kích, tiến thẳng tới trước mặt Thiên Thương Kình, cái gì, Thiên Thương Kình sửng sốt, Tần Dương tại sao lại có tốc độ nhanh như vậy, Kim Hoa Đô và ba người kia đang làm gì? mà không thể ngăn cản hắn. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, Tần Dương bước ra, thần phong phá. Lời vừa dứt, âm thanh chói tai vang lên, oanh, một tiếng nổ vang lên, ngay phần bụng của Thiên Thương Kình, tiên huyết ảo ạt chảy ra, khuôn mặt hắn tái mét, hoảng sợ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tần Dương thi triển thần phong phá, rốt cuộc là thuật gì? Lúc này, mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, thần phong phá, lấy phong làm dẫn, ngưng tụ lực gió, tập trung lại một điểm rồi phóng ra. Y lực tương tự như phích lịch đạn, nhưng gió kịch liệt bị nén chặt, trong nháy mắt phát ra, mạnh mẽ gấp trăm lần. Đây chính là chiêu bá đạo nhất trong cửu thiên phong thần quyết. Dù vậy, Tần Dương chỉ mới tu hành ở giai đoạn sinh tử nhất kiếp kỳ, chưa thể phát huy tối đa uy lực. Nhưng thương tích của Thiên Thương Kình đã cho phép hắn làm được điều đó. Một tiếng quát thấp vang lên, Tần Dương lại bước ra, thiên phong lưu, tiếng gió gào thét vang lên, từng đạo phong ảnh chảy ra, tốc độ nhanh chóng, tiếng gió rít gào như biển cả, chém, một tiếng thổi vang lên, Thiên Thương Kình lúc này, thân thể xuất hiện nhiều vết thương, không lâu sau trở thành một huyết nhân. Các ngươi còn đang nhìn sao? Hắn cầm vấn thiên đỉnh, không ngừng chật vật rút lui, làm cho hắn giết ta, nhưng rồi sẽ đánh tan bọn ngươi sao? Lời này vừa thốt ra, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên lập tức lao tới. Thiên Thương Kình nói không sai, bây giờ không phải là thời điểm tính kế với nhau, nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ chết. Hừ, Tần Dương lạnh lùng rên một tiếng, các ngươi muốn chết? Vừa dứt lời, một bóng mờ xuất hiện sau lưng hắn, đó là Băng Hoàng thần hồn. Khi thần hồn hiện ra, Tần Dương bước ra, huyền phong nhận, hắn kêu lên, tiếng gió rít lên, và lúc này không chỉ đơn thuần là một phong nhận, mỗi một đạo phong nhận đều mang theo một hư ảnh phượng hoàng. Phốc phốc, phong nhận bay ra, xuyên qua vấn thiên đỉnh, trực tiếp công kích vào thân thể Thiên Thương Kình. Một vết máu xuất hiện trên ngực hắn, Thiên Thương Kình hoàn toàn bất ngờ, tại sao có thể như vậy? Trong khoảnh khắc này, pháp quyết bá đạo của Tần Dương lại một lần nữa tăng cường sức mạnh, hồn lực công kích Thiên Thương Kình hoảng sợ nói, không thể, mặc dù là vương giả cảnh cũng không thể thi triển hồn lực công kích. Tần Dương làm thế nào mà có thể? Lúc này Tần Dương cũng không muốn nhiều lời, trước hết là giết ngươi. Một câu vừa thốt ra, chấn phong chảm ngưng tụ thành một đạo phong đao, trên phong đao một hư ảnh băng hoàng hiện ra, chém, phanh, tiếng nổ vang lên, vấn thiên đỉnh bị chém thành hai khúc, Thiên Thương Kình thân thể liền bị chém thành hai khúc. Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều hoảng sợ, một kiện pháp khí, một vị sinh tử tứ kiếp kỳ trí cường giả mà lại bị chém thành hai, cảnh tượng này in sâu vào lòng tất cả mọi người. Tần Dương lúc này đứng lơ lửng trên không, sau lưng hiện ra hư ảnh phượng hoàng, càng thêm ngưng thật thần hồn. Kim Hoa Đô lẩm bẩm nói, ta từng xem cổ tịch, trong đó có ghi chép rằng hồn phách của vũ giả từ nhỏ đã tồn tại, chỉ là nằm trong trạng thái tĩnh mịch, vũ giả cần phải mạnh mẽ hóa thân thân thể, tráng đại nhục thân mới có thể khiến hồn phách thức tỉnh, dù cho vương giả cảnh nhục thân cường độ cũng không thể đạt tới mức này. Hắn làm sao có thể làm được? Giờ phút này, Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên cũng biểu hiện vẻ nghiêm nghị. Hơn nữa, hồn phách của Tần Dương không phải hình người, mà là hình ảnh trong truyền thuyết của Phượng Hoàng, Hỏa Phượng, Băng Hoàng. Tần Dương đang ngưng tụ chính là Băng Hoàng thần hồn. Điều này sao có thể? Nhưng lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ về điều đó. Tần Dương đứng vững giữa không trung, Băng Hoàng thần hồn ngưng tụ, thiên phong lưu. Hắn quát lớn, gió bắt đầu nổi lên, tiếng gió gào thét ngày càng vang dội, những mảnh phong nhỏ như hàng trăm ngàn kim châm xuyên qua mọi vũ giả. Chỉ trong chớp mắt, khí tức của những người bị xuyên thấu dần dần tán loạn, thân ảnh ngã xuống đất. Tại thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, âm thanh tích tích đáp đáp vang lên, từng thi thể ngã xuống, trên bề mặt xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, tiên huyết thẩm thấu ra, thập phần thê thảm. Đây chính là uy lực của cửu thiên phong thần quyết. Dưới sự gia trì của băng hoàng thần hồn, hồn lực thương tổn kết hợp với phong nhận thương tổn, tạo nên sức mạnh khủng khiếp. Vì sao phong thuộc tính pháp quyết lại hiếm có? Chính là bởi vì khó có thể khai sáng. Nhưng một khi khai sáng ra loại chiến kỹ này, mỗi người đều có uy lực cường đại. Cửu thiên phong thần quyết là môn phong thuộc tính vũ quyết được Tần Dương lựa chọn từ trọn đời kiếp trước và cửu sinh cửu thế. nên uy lực tự nhiên bá đạo. Giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh như chết. Tần Dương nhìn ba người còn lại, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đỉnh và La Bá Nguyên. Lúc này, ba bóng người nhìn về phía hắn, ánh mắt tan rã, thần thái không còn vẻ kiêu ngạo như trước, thay vào đó là sự hoảng sợ, quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, đi. Ba người đồng loạt không muốn ở lại chỗ này nữa. Tần Dương như một ma vương, một sát thần, chạy thoát sao? Một lời vừa dứt, Tần Dương chỉ tay một cái, thân phong phá, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên không ngừng. Ba bóng người dưới sức mạnh của thần phong phá cùng băng hoàng thần hồn lực bị tạc toái, hai chân bị thương, máu tươi chảy ra, rầm rầm rầm rơi xuống đất. Ngay lập tức, ba người không dám quay đầu, liều mạng hướng phía trước mà leo đi. Tần Dương không phải người, hắn là quái vật. Giờ khắc này, tiếng bước chân sàn sạt vang lên, Tần Dương thân ảnh rơi xuống, đứng vững trước ba người, tiếp đó có thể hảo hảo nói chuyện. Nhìn ba người, Tần Dương lạnh nhạt nói, các ngươi vì sao lại xuất thủ với Thái Hư Thư Viện? Tần Dương, ngươi nhất định phải chết. Kim Hoa Đô giận dữ hét lên, ngươi cho rằng giết chúng ta thì ngươi có thể sống sót sao? Đáp Phi Sở vấn, nên đánh. Tần Dương vừa nói vừa điểm ngón tay, một đạo phong nhẹ cắt vào da thịt Kim Hoa Đô, huyết nhục lăn lộn. Kim Hoa Đô sắc mặt tái nhợt, không nhịn được lớn tiếng gầm lên. Trên thực tế, với cảnh giới này, đau đớn bình thường không thể làm gì được bọn họ. Nhưng giờ phút này, Tần Dương dùng phong nhận cắt, huyết nhục mở ra, linh khí của hắn bị tiêu hao từng chút một, khiến hắn cảm thấy thống khổ, khó có thể chịu đựng. Vì sao đối với Thái Hư Thư Viện xuất thủ? Tần Dương hỏi lại. Không phải chúng ta. Kim Hoa Đô khó nhọc nói, là Lục gia, không thể nào. Giọng nói của Tần Hải vang lên. Trong khoảnh khắc này, hắn chật vật đứng dậy, nhìn Kim Hoa Đô, hừ nói, Lục gia làm như vậy chẳng khác nào tiêu hao Thái Hư Thư Viện, có lợi ích gì cho họ? Lục gia. Kim Hoa Đô lúc này hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Tần Hải, ngươi thân là thiên kiêu của Thái Hư Thư Viện, chẳng lẽ không biết sao? Thái Hư Thư Viện có viện trưởng Khương Tồn Kiếm, ngoài ra còn có ba đại phó viện trưởng, Lục Trung Hải, Cơ Kiếm Thanh, Đồng Hoàng. Kim Hoa Đô khó nhọc nói, Lục Trung Hải thân là phó viện trưởng và cũng là tộc trưởng của Lục gia, chắc hẳn ngươi hiểu rõ địa vị của Lục gia trong Thái Hư Thư Viện hơn ta. Khương gia những năm gần đây, con cháu không được thịnh vượng, mỗi đời yếu hơn đời trước, hiện tại chỉ còn Khương Tồn Kiếm chống đỡ. Lục Trung Hải từ lâu đã mơ ước vị trí viện trưởng, còn có Lục Hành, người này thiên phú xuất sắc, cùng Lục Sơn Triết cũng là một vị thiên tài, diệt Khương Tồn Kiếm để khống chế Thái Hư Thư Viện. Mưu đồ của Lục Trung Hải, ngươi làm sao biết được nhiều như vậy? Nghe đến đây, thân ảnh Tần Hải lảo đảo, nói tiếp đi. Tần Dương lên tiếng, Lục Trung Hải liên hợp với Bách Lý Thế Gia, cùng với các đại môn phái khác, hạ lệnh ác độc, giết chết Vương Khiếu Không, chính là để chèn ép khí thế của Khương Tồn Kiếm. Vương Khiếu Không là tâm phúc của Khương Tồn Kiếm, thực lực rất mạnh, hắn chết đi, Khương Tồn Kiếm nhất định sẽ đau lòng. Lúc này, là Bá Nguyên lên tiếng, bắt Khương Như Yên đủ, để khiến Khương Tồn Kiếm không thể hành động. 3 tháng sau, Thái Hư Thư Viện sẽ tuyên bố mời Khương Như Yên chọn phu quân, luận võ khiêu chiến. Đến lúc đó, toàn bộ cao tầng của Thái Hư Thư Viện sẽ có phản hồi. Bách Lý Thì Gia, Vô Cấu Kiếm Phái và các đại hào môn khác đều sẽ được mời đến. Đến lúc đó, Lục Hành sẽ trở thành số 1, cùng Khương Như Yên đính hôn. Nếu Khương Tồn Kiếm dám phản kháng, hắn sẽ bị giết. Khi đó, sẽ bắt giữ một nhóm trưởng lão và đạo sư của Khương Tồn Kiếm, giết hết. Có Bách Lý Thế Gia trợ giúp, cùng với chúng ta mấy đại môn phái bên ngoài, Khương Tồn Kiếm nhất định phải chết. La Bá Nguyên giải thích, thật là sâu mưu kế. Tần Hải hừ nói, Khương viện trưởng chính là sinh tử cửu kiếp kỳ, Lục Trung Hải không phải là đối thủ của hắn, điều này không phải là việc chúng ta nên can thiệp. La Bá Nguyên dầu dĩ nói. Tần Dương nghe đến đây, tiếp tục hỏi, nói như vậy, các người có gì tốt để cầm trong tay? Lục Trung Hải nói, nếu hạ được Thái Hư Thư Viện, sẽ hứa hẹn cho chúng ta thần binh pháp bảo, đan dược chiến quyết, còn Bách Lý Thế Gia, chúng ta thì không biết. Tần Dương lúc này đại khái đã minh bạch, quanh đi quẩn lại, đây chính là một mưu kế. Khương Như Yên đâu? Tần Hải hỏi tiếp, bị Lục Sơn Triết mang đi, hắn sẽ dùng Khương Như Yên để uy hiếp Khương Tồn Kiếm, nhất định sẽ không giết nàng. Thiên Vĩ Đình dầu dĩ nói, đáng chết. Tần Hải chửi thầm, Lục gia, Bách Lý Thế gia, các ngươi dã tâm thật lớn. Tần Dương đứng một bên, vẫn chưa lên tiếng. Tần gia, một tiếng gọi ầm ĩ vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, chính là Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Đạo Thiên Hành cùng với Vạn Khuynh Tuyết. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư thấy Tần Dương cũng thở phào, may mắn sư tôn không bị ảnh hưởng. Vạn Khuynh Tuyết lúc này nhìn quanh hết hồn, tử quang, các cao thủ của đại tông môn gần như tử thương hầu như không còn, chỉ còn 3 lão quái vật đang kéo dài hơi tàn. Tần Hải trọng thương, điều này rất rõ ràng là do Tần Dương gây ra. Sinh tử nhất kiếp cảnh Tần Dương thực lực quá mạnh mẽ. Sư phụ, Tần Hải lúc này hai mắt đỏ bừng nhìn thi thể Đạo Thiên Hành trong lòng, phịch một tiếng, Tần Hải quỳ xuống. Vương Khiếu Không vì hắn mà chết, với thực lực của Vương Khiếu Không hoàn toàn có thể rời đi. Sư phụ, Tần Hải lúc này cơ thể hơi run rẩy. Tần Dương trong phút chốc không biết phải an bài như thế nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Nhàn Ngư không kiềm chế được nước mắt, nhẹ nhàng khóc thút thít. Đạo Thiên Hành vẻ mặt mơ hồ, ngươi khóc cái gì? Đạo Thiên Hành không hiểu hỏi. Lý Nhàn Ngư với vẻ mặt bi thống nói, chứng kiến Hải Đại Ca sư phụ bỏ mình, Hải Đại Ca bi thương như vậy, làm cho ta nghĩ đến, nếu như sư tôn chết, ta khẳng định cũng sẽ bi thống như vậy. Lời này vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết nhìn Lý Nhàn Ngư với vẻ mặt rung động. Ngươi nghĩ như vậy sao? Mấy người gần như không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Dương. Đồ đệ này, suy nghĩ thật hiếm thấy. Tần Dương lúc này, khóe miệng khẽ rút lại. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư lúc này, nhìn về phía Tần Dương, chân thành nói, nếu ngài chết, ta nhất định sẽ báo thù cho ngài. Lời này vừa nói ra, mấy người càng thêm ngạc nhiên. Đồ đệ này, cách nghĩ quá kỳ lạ, ước gì sư tôn chết. Tần Dương thở dài một hơi, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, thản nhiên nói, cút. Lý Nhất Phong, đứng hàng Phong Vương, năm đó từng thông tuệ bên ngoài, sao giờ lại sinh ra Lý Nhàn Ngư như vậy, thành kẻ lỗ mãng. Tần Dương lúc này rất muốn tát cho Tần Hải một cái, nhằm xua tan suy nghĩ bi thương của hắn. Tần Hải ngừng khóc, nhìn xung quanh, sư phụ đã chết, ta nhất định sẽ báo thù, hắn nói. Sau đó, Tần Hải ôm thi thể Vương Khiếu Không, đi đến một bên, sư phụ, ngài chết ở đây, đồ nhi sẽ chôn ngài nơi này. Hắn vừa nói vừa dùng hai tay đào đá trên mặt đất, không thốt lên lời nào thêm. Tần Dương lúc này không biết an ủi thế nào. Mấy năm qua, hắn không hiểu rõ nhị ca đã trải qua những gì. Thế nhưng có vẻ Vương Khiếu Không đối với nhị ca thật sự rất quan trọng. Thấy cảnh tượng này, Lý Nhàn Ngư vừa định mở miệng thì Tần Dương đã nhẹ quát, cút. Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm, sư tôn, ngươi không biết ta định nói gì, ngươi cũng muốn chôn ta tại chỗ này sao? Làm sao ngươi biết? Giờ này khắc này, Giang Bạch nhìn xung quanh cũng có chút hoài niệm. 3000 năm trước, các đệ tử Tử Hiên các gần như đã tử thương hết, chính là nơi đây, một trận chiến, thời gian đã trôi qua 3000 năm, giờ trở lại chốn này, lòng Giang Bạch cảm thấy đau buồn, tất cả đã không còn như xưa. Giang Bạch eo murmured, rồi từ từ hắn quay sang nhìn Tần Dương, hỏi, là ngươi phá vỡ phong ấn ở đây sao? Không phải. Tần Dương lắc đầu nói, khi ta đến đây, mọi chuyện đã như vậy. Lời vừa nói ra, sắc mặt Giang Bạch liền biến đổi. Địa hạ ma tộc, chẳng lẽ muốn phá ấn mà ra? Giang Bạch lúc này, thần sắc khẽ biến. Nếu không, phong ấn sẽ không thể xuất hiện bất kỳ dao động nào. Chỉ có thể là có người ở dưới phong ấn, tiến hành công kích, chuẩn bị phá ấn mà ra. Tần Dương cũng nhíu mày, không thể không có khả năng này. U Khô kiếm đâu, vẫn còn hoàn hảo, không chút tổn hại. Tần Dương đáp, chỉ bất quá, tựa hồ có hơi dao động, hỏng bét. Giang Bạch thân ảnh lóe lên, hướng xa bay đi. Lý Nhàn Ngư, xem trọng ta nhị ca. Tần Dương vừa nói, cũng lập tức bay theo. Cùng lúc đó, mọi người của Vạn Thiên các cũng chạy đi. Lý Nhàn Ngư đứng bên Tần Hải, không biết mở miệng thế nào cho phải. Bên kia, Giang Bạch tốc độ cực nhanh, bay về một phương hướng, dần dần. Trước mắt cảnh vật bắt đầu biến hóa, trong đống đá hỗn loạn, bạch cốt ngổn ngang, ở vị trí trung tâm, từng sợi xích sắt tán ra bốn phía. Mỗi sợi xích đều đâm thật sâu vào lòng đất, tập trung tại một điểm, ở vị trí trung tâm, một thanh kiếm đen nhánh, thậm chí mang theo rì sắt, dài 3 xích, lẳng lặng đứng sừng sững. Giờ khắc này, bên cạnh thanh kiếm, hai bóng người đứng vững, tấm tắc, Uông Thánh Sứ, bị phát hiện à, một tiếng cười lạnh vang lên. Hai bóng người lúc này nhìn về phía mọi người. Thiên Đế Ca, Đạo Thiên Hành thốt lên, áo bào màu vàng, tay áo mang đám mây. Đây là thánh sứ của Thiên Đế Các. Tần Dương lúc này cũng nhìn về phía hai người. Độc Tu, Uông Tổn Kiếm. Tần Dương mở miệng. Người biết họ sao? Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc hỏi. Gặp mấy lần, Tần Dương cười nhạt nói. Không ngờ lần này lại đụng phải chân nhân. Hắc hắc, Tần Dương, lão phu cũng sớm muốn gặp ngươi. Độc Tu thánh sứ nhích miệng cười nói. Mấy lần phá hỏng kế hoạch của ta, ngươi thật đúng là chán ghét. Thiên Đế các ngươi cũng chỉ là một đám không dám lộ diện như chuột. Phá hỏng kế hoạch của các ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Vẫn là tùy tiện như trước. Độc Tu thánh sứ cười cười. Uông thánh sứ, ngươi có thể đối phó được không? Không có vấn đề gì. Uông Tổn Kiếm lúc này lại nhạt nói. Áo bào màu vàng không gió tự bay, một cổ khí tức cường đại tỏa ra, sinh tử lục kiếp kỳ. Giờ khắc này, Uông Tổn Kiếm tỏa ra một áp lực cực lớn. Chỉ cần vui đùa một chút với các ngươi thôi, Uông Tổn Kiếm nhếch miệng cười, tự tin không gì sánh được. Mà giờ khắc này, Giang Bạch khuôn mặt trở nên tái nhợt. Là các ngươi, Thiên Đế Các. Giang Bạch biến sắc, trong nháy mắt lao ra, như muốn liều mạng. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, Giang Bạch chân đạp xuống, phóng ra như thủy lãng. Uông Tổn Kiếm cũng vùng tay, sát khí ngưng tụ, tiếng nổ vang lên, Giang Bạch khuôn mặt trắng bệch, bay ngược lại. Nguyên lai là người. Chứng kiến Giang Bạch, Uông Tổn Kiếm nhếch miệng cười nói. 3000 năm trước, thần sứ đại nhân đã phế bỏ linh thể của ngươi. Không ngờ linh tử hiên đã bỏ mình, còn băn khoăn cho ngươi trọng tố thân thể. Hơn nữa, lại còn thành thân nữa. Giang Bạch, ngươi còn chưa chết sao? Ta sẽ giết ngươi. Giang Bạch lúc này lại lao ra, không còn lãnh đạm như trước. Thời khắc này, Giang Bạch hung ác, độc địa không gì sánh được. Như một con mãnh thú thương lan, không hề có chút bình tĩnh nào. Tuy nhiên, chênh lệch giữa sinh tử tam kiếp kỳ và sinh tử lục kiếp kỳ quá lớn. Sinh tử cảnh cửu kiếp có 3 bước. Từ 1 đến 3 kiếp là bước thứ nhất. Từ tứ kiếp đến lục kiếp là bước thứ hai. Và từ thất kiếp đến cửu kiếp là bước thứ ba. Lúc này, chênh lệch càng lúc càng phóng lớn. Tam kiếp là một nấc thang, còn tứ kiếp với lục kiếp không quá lớn. Nhưng chênh lệch giữa tam kiếp và lục kiếp thì cực kỳ lớn. Phanh, một tiếng vang trầm thấp phát ra, Giang Bạch lại bị đánh lui. Hắn giằng co muốn đứng dậy, nhưng mãi không thể đứng lên được. Giang Linh hóa thành hình người, nhưng thật ra là một đại cơ duyên. Nếu như bắt được ngươi, thần sứ đại nhân có thể nhận được cực đại khen thưởng. Uông Tổn Kiếm lại nhạt nói. 3000 năm qua ngươi may mắn trốn thoát, hiện tại thì không còn cơ hội nữa. Giọng điệu cũng không nhỏ. Tần Dương lúc này bước ra, nhìn Uông Tổn Kiếm, cười nói, Thiên Đế chỉ là một con chó mà thôi. Không đúng, chắc hẳn là một con chó cẩu. Ta nghĩ, Thiên Đế Các cũng chỉ là một con chó dẫn đường cho địa hạ ma tộc mà thôi. Uông Tổn Kiếm nghe đến lời này, ánh mắt lạnh lùng. Tần Dương, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Uông Tổn Kiếm không nói nhiều, trực tiếp ra tay. Tần Dương khẽ cười nhạt, vừa sải bước ra. Một đạo phong nhận lập tức tuôn ra, các ngươi đi ngăn cản Độc Tu, không cần phải đánh chết, chỉ cần làm hắn phân tâm là đủ. Tần Dương vừa dứt lời, đã lao ra. Uông Tổn Kiếm lúc này rên một tiếng, thể hiện sự khinh bỉ, chỉ là sinh tử nhất kiếp kỳ. Hắn thật sự cho rằng, giết vài tên sinh tử tứ kiếp kỳ, ngũ kiếp cảnh cao thủ thì có thể chống lại hắn. Độc Tu đứng vững trên phong ấn, nhìn bốn phía, Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết đang lao tới, thật đúng là phiền phức. Độc Tu nhức đầu, bất đắc dĩ nói, cùng các ngươi chơi đùa một chút thôi. Nói xong, Độc Tu vung tay lên, ngay lập tức, hơn 10 thân ảnh xuất hiện, khôi lỗi. Mọi người chứng kiến cảnh này, đều sửng sốt, đồ chơi nhỏ thôi, sinh tử cảnh nhất kiếp kỳ, nhị kiếp cảnh khôi lỗi. Cùng các ngươi chơi một lúc, chờ phá vỡ phong ấn, ta sẽ bồi thêm cho các ngươi chút niềm vui. Độc Tu nhếch miệng cười, không hề để ý đến mọi người, chỉ tập trung tìm kiếm cách phá giải trận pháp từ những sợi xích sắt. Lúc này, hơn 10 khôi lỗi đã ngăn cản mọi người, khiến họ không thể tiến thêm. Tần Dương lúc này đang đọc chiến với Uông Tổn Kiếm. Tình thế nhìn có vẻ rất bất lợi. Tiểu tử, ngươi thật sự nghĩ rằng muốn đối đầu với thiên đế các ta? Uông Tổn Kiếm hở hững nói, ngươi không biết ma tộc mạnh mẽ, càng không biết thiên đế các ta cường đại đến mức nào. Ma tộc là chủng tộc từ vực ngoại chăng? Tần Dương lạnh nhạt đáp, giúp đỡ chủng tộc vực ngoại sát nhập hàng vạn hàng nghìn vào thế giới. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi thiên đế các rốt cuộc có âm mưu gì? Ngươi căn bản không biết gì cả. Uông Tổn Kiếm cười nói, đại kế của thiên đế các ngươi làm sao có thể hiểu thấu? Thánh nhân bố cục trong thiên địa này, nơi nào có thể thoát khỏi sự kiểm soát của thánh nhân? Chó má thánh nhân, trong mắt ta chẳng có gì đáng giá. Thánh nhân cũng có thể bị tiêu diệt, chỉ là một trò chơi mà thôi. Tần Dương giễu cợt nói, ta thực sự đối với các ngươi thiên đế các, đặc biệt là vị chủ tương đối hiếu kỳ, chắc chắn là một vị vương giả. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, vương giả cũng chỉ có từng ấy. Sẽ là ai đây? Người chết, không cần biết quá nhiều. Uông Tổn Kiếm quát lạnh, ngay lập tức tấn công. Oanh! Tần Dương lúc này, sau lưng hiện thân băng hoàng thần hồn, thân thể xung quanh, từng đạo phong nhận tụ tập, sinh tử nhất kiếp kỳ. Cuồng vọng muốn đối phó ta sinh tử lục kiếp kỳ, muốn chết. Oanh! Tiếng nổ vang lên, một quyền đập xuống, Tần Dương thân ảnh bốn phía quang mang hư huyễn. Phong nhận vào thời khắc này tán loạn, liên đối lấy băng hoàng thần hồn, đều run rẩy. Sinh tử lục kiếp kỳ, đây là một thiên địa mới, lực lượng trưởng khống, bộc phát, hoàn toàn khác biệt. Tần Dương với băng hoàng thần hồn, có thể chấn sát sinh tử ngũ kiếp kỳ, nhưng sinh tử lục kiếp kỳ cũng có thể bài trừ công kích từ thần hồn của hắn. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống như mấy kẻ ngu xuẩn kia, bị ngươi đánh lén sao? Uông Tổn Kiếm giễu cợt nói, mặc dù không biết vì sao, ngươi lại hồn phách xác tỉnh và ngưng tụ, nhưng sức mạnh hồn phách của người cũng phải có nhục thân cường độ tương ứng để thừa nhận bộc phát. Ngươi nhục thân cường độ rất lớn, thần hồn bộc phát có thể chạm sát sinh tử ngũ kiếp kỳ, nhưng sinh tử lục kiếp kỳ ngươi còn chưa đáng kể. Không hổ là đến từ thiên đế các, kiến thức cũng không ít. Tần Dương nhìn Uông Tổn Kiếm mỉm cười, nhưng ngươi cho rằng ta chỉ có chút khả năng này thì ngươi quá coi thường ta rồi. Khi lời vừa dứt, khí tức từ toàn thân hắn lưu động, từng đạo lực lượng ba động, một cổ kính xuất hiện, Nhân Hoàng kính, Bắc Thương kính cùng Tử Hiên kính kết hợp, tuy không phải chân chính thánh khí Nhân Hoàng kính, nhưng cũng khôi phục vài phần uy lực, không kém gì hạ phẩm pháp khí. Nhân Hoàng kính vừa ra, từng đạo quang mang tràn ngập xung quanh Tần Dương, hợp, một lời vừa dứt, Tần Dương đã sải bước ra, Nhân Hoàng kính bay lơ lửng trên đầu hắn, tỏa ra ánh sáng màu vàng. Từ từ rơi xuống, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, lúc này, thân bạch sam của hắn như biến thành màu vàng nhạt. Khí tức của Tần Dương đã tăng lên rất nhiều, bất phàm pháp khí. Uông Tổn Kiếm thấy cảnh tượng này, không khỏi khẽ biến sắc, cười nói, hảo tiểu tử, có chút năng lực, nhưng cũng chỉ giới hạn tại đây. Uông Tổn Kiếm bước ra, khí thế đại thịnh, linh khí quay cuồng xung quanh, tạo thành một cổ cương khí. Bách Linh Ngưng Thiên Trưởng, một trưởng vung ra, khí lãng cường đại lao thẳng tới hai gò má Tần Dương. Oanh! Những tiếng nổ vang lên, đất đai rung chuyển. Giờ khắc này, Tần Dương giơ một quyền nghênh đón, chấn phong trảm. Lời vừa dứt, đất đai ẩm vàng, một đạo phong đao chém ra, không giống như những lần trước, lần này phong đao khuếch tán dài trăm trượng, trực tiếp vỗ xuống Uông Tổn Kiếm. Oanh! Cuồng phong gào thét, đá cuộn lên, trong khoảnh khắc trời đất như sụp đổ, mọi thứ như bị hủy diệt. Ở bên kia, Độc Tu cũng không khỏi biến sắc khi thấy cảnh tượng này. Cái này ra hỏa, chứng kiến thủ đoạn của Tần Dương, lòng hắn kinh ngạc. Hắn chỉ là sinh tử nhất kiếp kỳ mà thôi, ai dám tin có thể chiến đấu với sinh tử lục kiếp kỳ. Oanh! Một đạo va chạm lại vang lên, Vạn Khuynh Tuyết, Giang Bạch, Đạo Thiên Hành và những người khác đều chấn động, không ngớt lay động. Đạo Thiên Hành tuy biết rằng vị gia này chính là U Vương trở về, nhưng giữa kiếp trước và kiếp này, hắn vốn tưởng rằng Tần Dương chỉ thu được nhiều ký ức hơn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, yêu nghiệt Tần Dương của kiếp trước vẫn còn tồn tại trong kiếp này. Ai có thể chịu nổi sinh tử nhất kiếp, kỳ chiến sinh tử, lục kiếp kỳ? Nếu như đến lục kiếp kỳ, chẳng lẽ không thể giết được âm dương hai trọng cảnh, âm thánh nhân và dương thánh nhân? Lúc này, ngược lại mọi người lại bị hơn 10 đạo khôi lỗi cuốn lấy. đừng nói đến việc quấy rầy độc tu, mà ngay cả chạm vào cũng không được. Tiểu tử, thật là xem nhẹ ngươi. Uông Tồn Kiếm lúc này, mặt mũi tái nhợt, Tần Dương cầm trong tay Nhân Hoàng Kính, lực lượng lại một lần nữa thăng lên một tầng. Hắn căn bản không thể chế ngự được Tần Dương, chỉ là hết thảy đều muộn. Uông Tồn Kiếm cười lạnh nói, phá vỡ phong ấn, địa hạ ma tộc xuất hiện, ngoại giới cũng không hay biết chuyện, người lấy cái gì để ngăn cản, phá vỡ phong ấn. Tần Dương nhìn về phía độc tu thánh sứ bên kia, không ai có thể ngăn cản độc tu, mà hắn cũng không thể chém giết Uông Tồn Kiếm trong nửa khắc. Đã như vậy, chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Tần Dương thì thào, bát linh tinh thần quyết, một câu vừa dứt, Tần Dương liền bay lên. Bên người hắn, 8 cái linh trụ vòng quanh, không còn là 7 cái, mà là 8 cái. 8 cái linh trụ, quang mang bắn ra 4 phía, kim sắc, lục sắc, lam sắc, hỏa hồng, xanh sắc, bạch sắc, bụi sắc, muội sắc. Mỗi một ánh hào quang đều mang một sắc thái đặc biệt. Tinh thần cung, một lời vừa nói, Tần Dương hai tay cầm cung, một đạo hùng hậu lực lượng từ trên trời giáng xuống. Đại địa vào thời khắc này vang lên từng tiếng oanh minh. 8 cái linh trụ cao 100 trượng ẩn chứa dư thừa thiên địa linh khí. Tần Dương sau lưng băng hoàng thần hồn phiêu đáng, còn đỉnh đầu hắn là Nhân Hoàng Kính, tỏa ra quang mang thần thánh giống như thiên thần. Ngươi thật sự cho rằng ta không chém nổi người sao? Lời vừa nói ra, Tần Dương nhãn thần lạnh lùng, tinh thần tiễn trong sát na. Trên trường cung, một đạo tên theo 8 cái linh trụ bên trong liên tục hấp thu lực lượng, chảy như bày ra. Lực lượng từng đạo ngưng tụ, giờ khắc này mọi người đều cảm nhận được trong tên có tụ tập sức mạnh đáng sợ. Cùng lúc đó, Lý Nhàn Ngư và Tần Hải cũng chạy tới chỗ này. 8 cái, Lý Nhàn Ngư kinh ngạc thốt lên. Trước đó hắn cũng đã thấy Tần Dương thi triển thuật này, lục căn linh trụ chém giết niết bàn, giờ đã tới 8 cái. Sư tôn lại mạnh mẽ, bắn. Một lời vừa dứt, hu, tên vào thời khắc này ầm ầm bắn ra, oanh, đại địa rạn nứt, từng đạo vết rách khuếch tán ra. Uông Tồn Kiếm thân ảnh bị tên bao vây, chết sao? Thấy cảnh tượng này, Lý Nhàn Ngư và Tần Hải đều vô cùng rung động. Sinh tử niết kiếp kỳ là sự bạo phát tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi của lực lượng hủy diệt mạnh mẽ, nhưng Tần Dương cũng đã làm được. Lúc này hắn thật sự vô địch, không chết. Tâm trí của tên diệt vong kia lẩm bẩm, một đạo thân ảnh đứng vững, tích tắc, máu tươi chảy xuống. Uông Tồn Kiếm lúc này phần bụng xuất hiện một lỗ máu, tiên huyết chảy xuống từng giọt. Trong khoảnh khắc này, khuôn mặt Uông Tồn Kiếm trở nên dữ tợn. Hắn bị thương, bị một tiểu tử thuộc cảnh giới sinh tử nhất kiếp thương tổn như vậy, vô liêm sỉ. Uông Tồn Kiếm bước ra một bước, trong cơ thể hắn một cổ khí lưu màu đen lan tràn ra, nhận lấy cái chết đi. Khí lưu màu đen quấn quanh thân thể Uông Tồn Kiếm, hình thành từng đạo phủ văn phức tạp, từng đạo phủ văn ngưng tụ, hóa thành từng luồng khí lưu khiếp người. Tần Dương lúc này nhíu mày, chết. Hắn vừa dứt lời, khí lưu màu đen cùng với linh khí của Uông Tồn Kiếm đồng thời phóng ra, oanh, hắc khí hóa thành một dải lụa, trực tiếp giết đến linh trụ trước mặt Tần Dương. Một tiếng ầm vang nổ ra, một đạo linh trụ xuất hiện, rung rẩy, đó chính là linh trụ màu xám cho, đại diện cho phong thuộc tính linh khí. Tần Dương, dù sao cũng chỉ mới tu hành cửu thiên phong thần quyết, phong thuộc tính linh khí của hắn còn chưa vững vàng. Uông Tồn Kiếm hiển nhiên đã nhìn ra, 8 cái linh trụ chỉ có phong thuộc tính yếu kém nhất, nên đã dẫn đầu công kích vào căn này. Tần Dương lúc này thần sắc không thay đổi, một mũi tên lại một lần nữa bắn ra, phá tên, vào khoảnh khắc này trực tiếp tuôn ra, khanh, âm thanh kim loại vang lên trong nháy mắt truyền ra. Ngay sau đó tên tan vỡ, nhưng bên ngoài thân thể Uông Tồn Kiếm chỉ xuất hiện một vết nứt, da thịt rạn nhưng vẫn chưa chảy máu, tựa hồ có hoa văn xuất hiện tăng cường phòng ngự cho Uông Tồn Kiếm. Giờ khắc này ai cũng nhận ra rằng Tần Dương công kích rất mãnh liệt, nhưng phòng ngự của Uông Tồn Kiếm cũng được tăng cường rất nhiều, hòa văn bao trùm bên ngoài thân thể. Uông Tồn Kiếm sắc mặt lạnh nhạt, ta ngược lại càng ngày càng kỳ quái, sinh tử nhất kiếp kỳ rốt cuộc là như thế nào mà làm đến bước này? Đã như vậy, vậy ta sẽ lột ra xem chứ. Uông Tồn Kiếm nắm chặt hai tay, hoa văn vào thời khắc này tách ra, hóa thành đao kiếm, bị Uông Tồn Kiếm nắm trong tay, ông. Đao kiếm quang mang tỏa ra, vết nếp màu đen lan tỏa, từng đạo, từng luồng, vào thời khắc này bắn ra, khí lãng cường đại trùng kích ra ngoài. Tần Dương giờ khắc này, toàn thân lực lượng lưu động, chém, một lời vừa dứt, Uông Tồn kiếm trực tiếp đánh tới, oanh, đại địa cuộn lên, sóng tịch quyển ra, tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng, đảo màng, và kiếm mang lúc này chém hướng Tần Dương. Một căn quang trụ vào thời khắc này, từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là vết rách. Cảnh tượng này làm mọi người kinh hãi. Tần Dương tựa hồ không thể đỡ nổi. Uông Tồn kiếm khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Người tựa hồ rất đắc ý. Tần Dương lúc này đột nhiên mở miệng. Đắc ý cái gì? Đắc ý có thể phá vỡ phòng ngự của ta sao? Tần Dương bước một bước lăng không ra. Tự tin như vậy cũng không tốt. Ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương cầm trong tay trường cung. Một mũi tên ngưng tụ, giết, hắn quát, hưu. Một mũi tên lại được bắn ra. Vô dụng, ngươi đừng phí công. Uông Tồn kiếm cười nhạo. Hai cánh tay đưa ngang trước người. Khanh một tiếng, mũi tên hoàn toàn bị chặn lại. Tiếp tục đi. Uông Tồn kiếm lúc này lại giễu cợt nói. Tiếp tục nào. Ngươi tự tìm cái chết đấy. Tần Dương không nói nhiều. Hắn nâng tay, kéo căng trường cung lần nữa. Chém, bá. Một mũi tên khác lại được bắn ra. Uông Tồn kiếm cười lớn nói. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, ta nói cho ngươi, vô ích, là sao? Tần Dương mỉm cười đáp, ngươi chắc chắn chứ, ông. Đúng lúc này, một mũi tên bắn ra trong nháy mắt, theo sau là từng mũi tên khác, bắn ra từ trường cung, trong chớp mắt, giống như vô số bóng mũi tên, sóng này nối tiếp sóng khác, kiếm ảnh đầy trời, ầm ầm hạ xuống, từng mũi tên, trong khoảnh khắc này, tạo thành một màn chắn như biển cả, tinh thần vô biên. Tên tụ tập thành một đại dương, lăn lộn xô đầy, giết, một tiếng quát vang lên. Lúc này, mũi tên như đại dương ập xuống, Uông Tồn kiếm cảm thấy không thể tin. Một mũi tên không thể phá nổi phòng ngự của hắn. Nhưng hàng ngàn mũi tên thì sao? Bá bá bá. Trong nháy mắt, đầy trời tên rơi xuống, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Những mũi tên ấy đã bao phủ toàn bộ thân ảnh Uông Tồn kiếm. Một cường giả thuộc sinh tử lục kiếp cảnh trực tiếp bị mất mạng. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư và Tần Hải hai người đứng chân chân như phỗng. Cảnh tượng này thật sự chấn động, khiến cho hai người bọn họ lâu nay không thể phản ứng. Đáng chết. Một tiếng chửi thề trầm thấp vang lên. Độc Tù Thánh Sứ lúc này tức giận mắng, hỗn đản, ngươi dám khinh thường hắn. Hư. Một mũi tên bất ngờ bay tới. Độc Tù Thánh Sứ lập tức né tránh. Ngươi cũng giống như hẳn hững. Tần Dương hờ hững nói, hừ, Tần Dương tiểu quỷ, bản tọa thề sẽ làm thịt ngươi. Độc Tu Thánh Sứ độc ác tuyên bố, ngươi mạnh hơn hắn sao? Tần Dương lạnh nhạt hỏi, không có, nhưng ngươi còn có thể tái chiến bao lâu? Độc Tu Thánh Sứ giễu cợt, phong ấn đã bị phá vỡ. Khanh, một tiếng vang giờ thẻ vang lên, xích sắt trói buộc khiết kiếm giờ phút này bị rút ra, âm thanh lạp lạp vang lên, từng đạo xiềng xích bỗng chốc vỡ nát. Độc Tu Thánh Sứ tay cầm trường kiếm, nhìn về phía Tần Dương, giễu cợt nói, biết mặt sau này là cái gì không? Ma tộc đại quân, lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết, Giang Bạch, Đạo Thiên Hành đều biến sắc, địa hạ ma tộc, nhân vật khủng bố nhất, muốn xuất hiện sao? Vậy cũng không được làm lỡ ta chém giết ngươi. Tần Dương vừa dứt lời, một đạo tinh thần tiễn lại bắn ra, oanh, kiệt kiệt, còn thật là náo nhiệt a. Tiếng nổ vang lên. Thiết kiếm ở vị trí đó đột ngột nổ bể ra, một đạo thân ảnh xuất hiện từ chỗ bạo liệt, người khoác hắc y, bao phủ toàn thân, khiến người xem không rõ ràng chân dung bên ngoài. Độc Tu, sao chỉ có ngươi một người đến? Hắc y nhân nhìn Độc Tu Thánh Sứ, nhếch miệng cười, thanh âm phát ra khiến người khác khiếp sợ. Trước Diễm Tế Tự, vốn là hai người, đáng tiếc, một người đã chết. Hắc y nhân nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tần Dương. Là ngươi khi thấy Tần Dương, là ngươi khi thấy Tần Dương. Ánh mắt Trước Diễm Tế Tự lóe lên. Lúc này, mọi người cũng nhìn rõ hình dạng hắc y nhân. Thân hình người này không khác nhân loại bình thường, nhưng hắc bào che đậy khiến người nhìn không rõ lắm. Tuy nhiên, gương mặt lại vô cùng rõ ràng. Hắn có làn da hắc hạt sắc, đôi mắt đồng tử tỏa ra ánh sáng hắc hạt. Khuôn mặt hắn thô ráp, mang theo từng đạo văn lộ hắc sắc quấn quýt nhau, cực kỳ cổ quái. Luyện ngục ma, Vạn Khuynh Tuyết không khỏi thất thanh nói, luyện ngục ma, trong hàng vạn đại lục. Đây là một trong ngũ nhánh của ma tộc, khác với lục tình ma tộc. Luyện ngục mà là một nhánh ma tộc độc lập, thậm chí, nếu nói lên một mức độ nào đó, các ma tộc như lục tình, phủ cốt chỉ là sự phân thuộc của luyện ngục ma mà thôi. Đây cũng là lần đầu Tần Dương nhìn thấy luyện ngục ma. Dù sao, 9 vạn năm trước, hắn chưa từng nghe nói đến tung tích của chúng. Ngươi là ai, nghe như vậy mà đã quên ta? Trước Diễm Tế tự nhếch miệng cười, mặc dù miệng nói tiếng người, nhưng âm điệu nghe thật kỳ quái. Cửu U bổn nguyên đã bị ngươi thôn phệ, tiểu tử, giờ đây ngươi phải trả lại, là ngươi. Tần Dương cũng muốn đứng lên. Hồi trước, khi hắn tiến vào đại lục địa tâm, phát hiện bổn nguyên của đại lục, có người xuất hiện gây rối. 4 đạo niết bàn thất trọng khôi lỗi cũng do người này điều khiển. Không ngờ, người trước mắt lại chính là hắn. Trước Diễm Tế tự, Tần Dương nghe độc tu gọi tên, không khỏi cười nói. Lẽ nào luyện ngục ma một chi, tế tự lại có thực lực sinh tử cảnh? Không thể không nói, điều này làm ta thất vọng. Nghe vậy, độc tu hừ lạnh. Ngươi biết gì chứ? Trước Diễm Tế tự chính là cửu tế tự của luyện ngục ma, đứng hàng thứ 9, vị trí thứ 8 tế tự. Vậy cũng có thực lực thao thiên. Nghe những lời này, khuôn mặt trước Diễm Tế tự hiện rõ vẻ cổ quái. Hắn thầm nghĩ, kẻ này có biết nói năng không? Nguyên lai chỉ là lão cửu. Tần Dương cười nhạt, thứ 9 tế tự chỉ là sinh tử thất kiếp kỳ. Nói như vậy, vị trí thứ 8 có thể là sinh tử cảnh, âm dương hay trọng kỳ. Thậm chí có thể là vạn nguyên tiên cảnh, quy nhất tiên cảnh, hoặc thậm chí có thể là thiên nhân. Tiểu tử, hôm nay gặp lại lần nữa, xem ra duyên phận giữa chúng ta không cạn. Trước Diễm Tế tự hừ hừ nói, đã như vậy, cửu U bổn nguyên nên trả lại cho bản tọa, trả lại cho ngươi. Tần Dương lắc đầu, xin lỗi, ta đã hòa cùng bổn nguyên, e rằng ngươi không còn cơ hội, vậy ngươi phải chết. Trước Diễm Tế tự đằng đằng sát khí, trong lối đi, từng đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện, đó là những luyện ngục ma chiến sĩ mặc khôi giáp. Mỗi người đều tỏa ra khí tức cường đại, từ niết bàn tiên cảnh đến sinh tử cảnh, số lượng ngày càng nhiều. Hơn nữa, đám người này không tán loạn, mà đứng nghiêm chỉnh, hiển nhiên đã được huấn luyện bài bản. Tiểu tử, vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Độc tu thánh sứ cười gằn nói, muốn giết ta, người có năng lực đó sao? Trong lòng độc tu thánh sứ rất đắc ý. Hắn cảm thấy may mắn khi bản thân ở đây phá ấn, trong khi Uông Tồn Kiếm ngăn cản bọn người kia. Hắn không ngờ Tần Dương lại có thể chém giết Uông Tồn Kiếm, sinh tử lục kiếp cảnh, nhưng bây giờ cũng không quan trọng. Dù Uông Tồn Kiếm có chết, thông đạo cũng sẽ mở ra, đội quân luyện ngục ma sẽ tiến vào. Lần này, chỗ rách này tuyệt đối có thể bị phá vỡ. Hắn xem như hoàn thành nhiệm vụ, cũng không để tâm đến điều đó, cũng không nói đến trước Diễm. Vị sinh tử thất kiếp cảnh tế tự này, chỉ riêng quân đội tiền trạm mà trước Diễm mang đến đã có mấy trăm người. Hơn 100 người trong số đó là sinh tử cảnh. Dù Tần Dương có lợi hại đến đâu, cũng khó mà chống đỡ nổi. Hơn nữa, nhìn vào Tần Dương và trước Diễm tế tự, có vẻ như giữa họ có ân oán không nhỏ. Hắn không cần phải bận tâm, chỉ cần theo dõi diễn biến là đủ. Nắm chặt U Khô kiếm trong tay, độc tu thánh sứ cảm thấy thỏa mãn. Uông Tồn Kiếm đã chết, nhưng hắn vẫn còn sống và đã đạt được U Khô kiếm. Kiếm này là thượng phẩm pháp khí, ngay cả sinh tử cửu kiếp kỳ cũng phải ghen tị. Hơn nữa, nghe đồn rằng năm đó U Vương đã sử dụng kiếm này. Kiếm này chứa đựng khí thế vương giả. Khí thế của vương giả là gì? Là một sức mạnh khổng lồ. Cường giả ở cảnh giới vương giả, chỉ cần đứng đó, hắn sẽ không thể chém chết. Một đạo khí tức phát ra từ vương giả sẽ khiến hắn quỵ gối. Đừng nói chỉ mình hắn, ngay cả âm dương hai trọng cảnh giới âm thánh nhân và dương thánh nhân cũng phải quỳ. Vương giả là chủ tể của hàng vạn đại lục, chỉ cần phất tay, một thành trì hàng triệu người cũng có thể bị hủy diệt. Đó mới là chân chính vương, vô cùng cường đại, thâm sâu khó lường. U Khô kiếm vốn đã là thượng phẩm pháp khí, thích hợp cho vũ giả từ thất kiếp đến cửu kiếp sử dụng. Hơn nữa, nó từng thuộc về vương giả, nên uy lực của nó có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đến mức nào. Giờ này khắc này, ánh mắt Tần Dương tỏ ra khinh miệt. Hắn không thèm nhìn độc tu. Trong mắt hắn, độc tu đã trở thành một người chết. Ánh mắt Tần Dương chuyển sang trước Diễm. lần trước gặp phải mấy kẻ cấp bậc quá thấp, không hỏi ra tin tức gì. Lần này, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tần Dương nhìn về phía trước Diễm, khẽ cười nói, ma tộc ngũ nhánh, làm sao có thể tiến nhập hàng vạn hàng nghìn đại lục. Ta nghĩ, với năng lực và thủ đoạn của các ngươi, khó có thể phá vỡ không gian để đến nơi này. Hơn nữa, để tiến vào địa tâm cũng không phải chỉ đơn giản, cần tốn sức phá vỡ lòng đất, cái được không bù đắp đủ cái mất. Nói thật, điều này làm ta thật sự tò mò. Nghe những lời này, Trước Diễm chỉ nhếch miệng cười, thanh âm có chút thê lương, xem ra ngươi hiểu biết về tộc ta cũng không ít. Chỉ có điều những vấn đề này ngươi không cần phải biết, sớm muộn tộc ta sẽ bước vào hàng vạn hàng nghìn đại lục, nơi đây sẽ trở thành chỗ của chúng ta. Ngươi chết không cần biết nhiều như vậy. Trước Diễm tế tự lại nhếch miệng cười. Lúc này, Tần Dương cũng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Vạn Khuynh Tuyết và những người khác đã lùi lại. Tần Dương, ngươi định bỏ chạy sao? Vạn Khuynh Tuyết chân thành nói. Luyện Ngục Ma Một Chi, cửu đại tế tự, cửu tế tự yếu nhất, nhưng những vị khác thì cực kỳ cường đại. Tộc trưởng càng là thâm sâu khó lường. Chúng ta nên rút lui cho thỏa đáng. Nghe những lời này, khóe miệng Trước Diễm tế tự trễ xuống. Hắn vừa xuất hiện đã bị người khác nói yếu đi, thật sự là mất mặt. Hắn rốt cuộc cũng là sinh tử thất kiếp kỳ, trong hàng vạn hàng nghìn đại lục đã thuộc về cường giả, lại còn bị người ta liên tục khinh thường. Ta xem, các ngươi không cần phải đi đâu cả. Âm thanh của Trước Diễm tế tự trở nên quạnh quẽ, giờ mà đi cũng không kịp. Tần Dương thản nhiên nói, một khi đám người kia lao ra mặt đất, đó sẽ là một trường giết chóc. Hơn nữa, càng nhiều sẽ xuất hiện kiếp sau. Hắn lúc này có thể khẳng định, trong khu vực hàng vạn đại lục, mỗi nơi đều có sự hiện diện của ma tộc, dù ít hay nhiều. Chỉ có điều, một số thế lực cường đại đã xuất thủ trấn áp, vì vậy ma tộc vẫn chưa xuất hiện. Nhưng một khi có một phe thất bại, ma tộc sẽ đổ bộ, trắng trợn tàn sát. Đến lúc đó, có thể tưởng tượng thảm họa sẽ lớn lao đến mức nào. Vậy làm sao bây giờ? Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía trước, lòng đầy lo lắng. Đơn giản, Tần Dương khẽ cười nói, toàn bộ giết chết bọn chúng. Toàn bộ giết chết? Vạn Khuynh Tuyết khổ sáp cười một tiếng. Tần Dương thật sự rất tự tin. Trong khoảng thời gian này, đã có hơn 1.000 ma tộc chiến sĩ xuất hiện, phần lớn đều ở cấp sinh tử cảnh và niết bàn cảnh, hơn 10 người, căn bản không đáng chú ý. Ngươi thật sự có giọng điệu không nhỏ, Độc Tu Thánh Sứ diễu cợt nói. Tần Dương, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi, còn không tự biết sao? Ngươi thật ồn ào. Tần Dương nhìn về phía Độc Tu Thánh Sứ, từ từ nói, vốn ta định lưu ngươi lại một mạng, hỏi về chuyện của Thiên Đế Các, nhưng giờ xem ra không cần thiết. Dù sao, ta cũng thật tò mò một điều. Hắn tiếp tục, vãng sinh đồng xuất thế, các ngươi Thiên Đế Các có phải rất hứng thú với vãng sinh đồng hay không? Ai này này, vừa nói ra, Độc Tu liền nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, làm sao ngươi biết? Điều này không khó. Tần Dương cười nói, Yểm Nhật Tông, chắc hẳn các ngươi là nanh vuốt của Thiên Đế Các. Ta nghĩ rằng, thân thể các ngươi, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nhiễm ma khí. Có lẽ đang tu hành vũ quyết của vực ngoại ma tộc. Yểm Nhật Tông, với thân thể Yểm Nhật Đại Bằng Điểu, ta cũng cảm nhận được cổ hơi thở này. Nghe đến đây, Lý Nhàn Ngư lập tức hiểu ra. Thảo nào sư tôn không hỏi han gì mà đã ra tay giết Yểm Nhật Tông. Hóa ra sư tôn đã biết tất cả từ trước. Hắc hắc, xem ra ngươi thật không đơn giản. Nhưng đáng tiếc hôm nay, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tần Dương cười nói, ngươi thật ồn ào, ta rất phiền ngươi nói chuyện. Độc Tu Thánh Sứ không kiềm chế được sự tức giận. Tần Dương thật là tùy tiện, hắn là sinh tử lục kiếp kỳ, sao có thể bị Tần Dương uy hiếp? Tiểu tử, xem ra giết Ung Tồn Kiếm đã khiến ngươi tự tin quá mức. Độc Tu nói, trong tay cầm U Khô Kiếm, ngươi biết kiếm này không? U Vương Bội Kiếm, U Khô Kiếm, ta sẽ dùng kiếm này để diệt ngươi. Nói xong, Độc Tu bước ra, tốc độ nhanh chóng lao về phía Tần Dương. Lý Nhàn Ngư biến sắc, lập tức bước ra, ngươi làm sao vậy? Đạo Thiên Hành cũng kéo Lý Nhàn Ngư lại, ngươi muốn chết à? Ngươi chỉ là niết bàn tiên cảnh, còn người ta là sinh tử lục kiếp kỳ, ngươi lao vào chỉ là một cái khiên thịt thôi. Đạo Thiên Hành nói với giọng lạnh nhạt, an tâm mà xem náo nhiệt là được, không phải sư tôn của ngươi nên ngươi đương nhiên không vội. Hắn nói tiếp, ngu xuẩn. Đạo Thiên Hành lười biếng không muốn nói nhiều, chỉ kéo Lý Nhàn Ngư không cho hắn dính vào. Giờ phút này, Độc Tu đã cầm kiếm lao ra, thanh khiết kiếm xỉ xét, thật khó mà liên tưởng đến y danh hiển hách của U Khô kiếm. Giang Bạch nhìn thấy thanh khiết kiếm, chân mày cũng nhíu lại. Đó chính là U Khô kiếm. Năm xưa, Linh Tử Hiên đã sử dụng kiếm này, xông ra tạo nên danh tiếng lừng lẫy. U Khô kiếm thật sự mạnh mẽ, hắn đã tận mắt chứng kiến. Thế nhưng lúc này, Tần Dương đối diện với Độc Tu, cũng không tránh né. Thật sự là điều kỳ lạ. Hắn biết Tần Dương mạnh mẽ, nhưng U Khô kiếm còn mạnh hơn. Ngươi có sợ không? Thấy Tần Dương không tránh né, Độc Tu giễu cợt nói. Thôi được, hôm nay, ngươi sẽ trở thành vong hồn dưới U Khô kiếm, làm cho thanh kiếm này thêm một phần hung danh. Ngươi từ đâu có tự tin? Tần Dương lúc này đứng bên tám cái linh trụ, nhìn Độc Tu, khinh thường nói. Ung Tồn kiếm đã chết trong tay ta, ngươi chắc chắn cũng sẽ chết nhanh hơn cả Ung Tồn kiếm. Nghe lời này, Độc Tu Thánh Sứ cũng chỉ cười nhạt. Hắn thật sự là kẻ dám nói ra những lời như vậy. Tần Dương lúc này lắc đầu, chém. Độc Tu hô lớn, một kiếm chém xuống. U Khô kiếm bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu đen. Một kiếm hướng Tần Dương chém tới. Ông, ngay lúc đó, một âm thanh vang lên. U Khô kiếm bị Độc Tu nắm chặt, chém xuống. Nhưng gần đến Tần Dương, thời gian trôi qua, trường kiếm cũng không ngừng run rẩy, không chút sứt mẻ, phảng phất như dừng lại trong không gian nửa chừng. Cảnh tượng này khiến mọi người hoàn toàn kinh ngạc, ngây người không nói nên lời. Tình huống này thật kỳ lạ. Tần Dương lúc này bước ra, nhìn Độc Tu chém cái chữ này, chắc là ta nói mới đúng. Tần Dương vừa dứt lời, hướng về phía U Khô kiếm, ngàn trùy phong, bách luyện mưa, nhật quang đốt, ánh trăng hàn, ù thiên hạ chi hướng, khô vạn vật chi suy, chém. Lời vừa dứt, U Khô kiếm dường như hưởng ứng một cách mãnh liệt. Độc Tu cảm thấy không ổn, dù sao đây cũng là lần đầu hắn cầm kiếm, có thể kiếm này không thật sự phù hợp với hắn, nhưng sao lại run rẩy như vậy? Thậm chí lúc này thanh kiếm như có ý chí riêng phản kháng lại hắn. Độc Tu cảm thấy không đúng, vội vàng buông hai tay ra định lùi lại, nhưng thanh kiếm như gắn chặt vào tay hắn, căn bản không thể buông ra. Chuyện gì xảy ra? Độc Tu hoảng sợ tột độ. Tại sao lại như vậy? Điều này thật kỳ lạ. Trước Diễm Tế Tự, mau giúp ta. Độc Tu lớn tiếng quát, thanh kiếm này ta không thể thả lỏng. Vừa nói xong, Trước Diễm Tế Tự cũng nhíu mày. Không thể thả lỏng? Ý nghĩa là gì? Giúp ngươi? Tần Dương cười nhạt nói. Ai có thể giúp ngươi chứ? Chém. Một câu vừa dứt, U Khô kiếm liền thay đổi phương hướng. Từ từ, mũi kiếm chém thẳng vào đầu Độc Tu. Giờ khắc này, kiếm mang rực rỡ, khiến người ta không thể tưởng tượng. Chém. Tần Dương lại hô lên. U Khô kiếm chợt tỏa ra hắc quang, một kiếm chém xuống phía dưới. Tiếng thép vang lên. Độc Tu trong khoảnh khắc này bị trường kiếm chém thành hai khúc. Trang cảnh này thật sự quá mức quỷ dị. Thân thể của Độc Tu giờ phút này bị trường kiếm chém, hắn hai tay nắm chặt thanh kiếm, vốn định chém Tần Dương nhưng lại bị chém ngược lại, khiến hắn bị bổ ra làm hai. Cảnh tượng này thật sự khiến mọi người khiếp sợ, tất cả đều lâm vào trạng thái chấn động sâu sắc. Cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra? Trường kiếm đã chém thi thể của Độc Tu, khiến nó huyền phủ giữa không trung. Tần Dương lúc này bước ra, tay cầm trường kiếm, thanh U Khô kiếm vốn xỉ xét loang lổ, giờ phút này bỗng tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Trên thân kiếm, những mảnh xỉ xét lần lượt rụng xuống, thân kiếm trở nên đen nhánh hơn, còn kiếm mang lại càng rực rỡ. Giờ đây, mọi người gần như đều bị thanh kiếm này thu hút. Thượng phẩm pháp khí vốn là một vật cực kỳ hiếm hoi, sinh tử cảnh cực kỳ khát vọng có được thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa, người này là một vị vương giả cảnh đã từng sử dụng thượng phẩm pháp khí. Lúc này, U Khô kiếm như vừa trải qua biến hóa, dị xét từng mảng bóc ra, để lộ ra diện mạo cũ, vẫn như một khối hắc thiết, lặng lẽ tỏa ra sức mạnh, nhưng trong khoảnh khắc này cũng tạo ra một áp lực cường đại. Cuối cùng, tình huống ra sao? Tất cả mọi người tại đây chỉ có Đạo Thiên Hành là hiểu rõ như lòng bàn tay. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Thật ra cũng đơn giản thôi. Thanh kiếm này vốn là U Vương bội kiếm, do U Vương tiêu hao tâm huyết để luyện chế. Hiện tại, Tần Dương cũng chính là U Vương. Cũng chính là U Vương. U Khô kiếm chờ đợi chính mình, đã từng là chủ nhân. Tự nhiên là vui mừng, Độc Tu Thánh Sứ. Trước mặt Tần Dương, cầm trong tay bội kiếm của hắn, đó chẳng phải là muốn chết sao? Dù sao, đạo thiên hành vẫn ghi khắc trong lòng. 9 vạn năm qua, bất cứ ai dám đối đầu với U Vương đều đã chết cả. Không cần biết ngươi là chư thiên thần Phật hay yêu ma quỷ quái, chỉ cần chống lại U Vương, kết cục chỉ có một, chết. Giờ phút này, U Khô kiếm trong tay Tần Dương tỏa ra hào quang rực rỡ, đen tối và đáng sợ. Trước diễn tế tự thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi run sợ. Giang Bạch lúc này cũng sững sờ. Năm xưa, Linh Tử Hiên sử dụng kiếm này chỉ là một thanh dị sát long lộ. Hắn còn tưởng rằng U Vương đã chế tạo ra thanh kiếm này với hình dáng như thế. Cường giả vốn thích những vật độc nhất vô nhị. Một thanh dị sát long lộ nhìn có vẻ khiêm tốn, mà giết chết bao người vẫn uy mãnh vô địch thì có gì lạ. Thật không ngờ U Khô kiếm bản thể lại là như vậy. Nhìn kỹ, đó chính là pháp khí cường đại. Nguyên lai Linh Tử Hiên sử dụng U Khô kiếm không phải là bản thể của nó, nhưng ngay lúc này U Khô kiếm cũng đã giúp Linh Tử Hiên tạo nên một đời y danh. Vậy thì bản thể của U Khô kiếm mạnh mẽ đến mức nào? Giờ khắc này mọi người thật sự có tâm tư khác nhau. Vạn Khuynh Tuyết nhìn Phúc Lão bên cạnh do dự một chút, vẫn chưa mở miệng. Thật kỳ diệu, U Vương bội kiếm mà Tần Dương lại có thể thành thạo nắm trong tay. Bày trận, một tiếng quát vang lên trong chốc lát, trước diễm tế tự cảm thấy không ổn. Giết! Lời vừa dứt, các luyện ngục ma chiến sĩ ngay lập tức bày trận. Họ tiến lên, khí thế đã đủ dọa người. Hôm nay ai ngăn cản ta sẽ phải chết. Người thật to gan. Tần Dương lúc này cầm trong tay U Khô kiếm, ngạo nghễ đứng vững. Giang Bạch! Tần Dương thấp giọng quát, tiếng vang lên trong khoảnh khắc. Ta từng hứa với ngươi sẽ sinh ra Chu Mà, hôm nay Chu diệt cái này Cử Tế Tự, xem như thực hiện lời hứa của ta. Ngày khác ta sẽ dẫn ngươi dẹp Yên Ma tộc, đem hàng vạn đại lục về một cõi bình yên. Ngươi hãy xem đây! Tần Dương vừa dứt lời, U Khô kiếm tỏa ra quang mang bốn phía, ánh sáng màu đen uy nghiêm vô song. Giờ khắc này người cùng kiếm như hòa làm một. Bát Linh Tinh Thần Quyết, Linh Xạ Vạn Thiên. Lời vừa dứt, trên đầu Tần Dương trường cung tự hiện, cùng xuất hiện tiễn ngưng tụ. Lúc này cung và tiễn hợp nhất, sức mạnh gia tăng. Hưu! Một mũi tên vào khoảnh khắc này bắn ra, trong chớp mắt đầy trời vũ tiễn tuôn xuống. Tần Dương lúc này cầm U Khô kiếm liều mạng xung phong ra ngoài. Giang Bạch, bảo vệ lối ra, không cho ai thoát được. Giang Bạch gật đầu, hai tay nắm chặt. Từ trước tới nay, hắn và người kia luôn kề vai sát cánh chống lại ma. Đáng tiếc, sức mạnh không đủ. Người kia nói tiêu tan bỏ mình, chỉ còn lại một mình hắn, yên lặng 3000 năm. Giờ phút này, cảnh tượng năm xưa lại hiện về. Tần Dương dường như giống như Linh Tử Hiên, khí phách phi thường, nhưng kết quả hôm nay chắc chắn hoàn toàn khác biệt. Giang Bạch, với thực lực tối cường, đang bảo vệ mọi người, hướng về phía sau triệt hồi. Đạo Thiên Hành lúc này cười hắc hắc, cũng tế xuất mỗi bên pháp bảo, vườn quanh mọi người. Hôm nay là sân khấu của Tần gia, là vinh dự trở lại của U Vương. Điều này khiến vô số người sợ hãi, làm cho những đại vương giả run rẩy. Giết! Bát Linh Tinh Thần Quyết tự động vận chuyển, từng đạo tên bắn ra. Những sinh tử cảnh phía dưới chạm phải chắc chắn phải chết. Tần Dương lúc này một mình cầm kiếm, nhanh chóng lao ra. Lão tiểu nhị, để ta xem, yên lặng 9 vạn năm, ngươi ra sao? Trong 90 ngàn năm qua, ngươi đã phải trằn trọc mấy người thủ, không thể làm cho thanh danh của ngươi được đại hiển. U thiên hạ chi hướng, khô vạn vật chi suy, hôm nay ngươi sẽ làm nở rộ vạn trượng quang mang. Tần Dương cầm kiếm, một kiếm quét ra, hưu, kiếm khí như cầu vồng, đen nhánh như cầu vồng, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hơn 10 vị chiến sĩ ma tộc sinh tử cảnh chạm vào kiếm mang, thân thể nổ tung. Trong chớp nhoáng này, hào quang rực rỡ loa mắt. Tần Dương giết, U Khô kiếm càng thêm hưng phấn. Cuối cùng người kia cũng xuất hiện. Sinh mệnh này ngươi đã nắm trong tay, cuối cùng không hối hận. Người đã vô tình với thời gian, kiếm còn có ý ngày. Trong lòng Tần Dương, quá khứ đã qua, rất nhiều người vẫn không thể so sánh được với U Khô. Trong tay hắn, vạn pháp quy nhất kiếm, hắn quét một kiếm, bắn chết kẻ địch. Tiếng nổ vang lên, từng đợt một, đáng chết. Trước Diễm Đế Tự lúc này giận dữ, mới chỉ cách đây bao lâu, thời khắc này, Tần Dương so với trước kia mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần, người này nhất định phải chết, nếu không, tương lai sẽ trở thành đại họa cho ma tộc. Oanh, từng tiếng nổ vang lên vào thời khắc này, trước Diễm Đế Tự, với sức mạnh nổ tung, lộ ra bản thể, toàn thân hắn, da thịt màu đen, trên người mặc áo giáp, ánh sáng hạt sắc lóe ra, hắn đội kim quan, chân đạp đôi giày bạc, hắn là ai? Là cửu tế tự của luyện ngục ma tộc, gần gũi với tộc trưởng của luyện ngục ma, cường đại, không thể so sánh. Hắn ở sinh tử thất kiếp cảnh, không thể để cho một tiểu tử ở sinh tử nhất kiếp cảnh tới khiêu khích. Thấy trước Diễm bạo phát, Tần Dương cười lớn, hôm nay, ta Tần Dương chủ mà, ngươi không cần biết ta tới từ đâu, mảnh đại lục này, ta sẽ bảo vệ. Tiếng cười phóng khoáng vang lên, Tần Dương nhảy vào giữa đoàn người. Giờ khắc này, Vạn Khuynh Tiết, Lý Nhàn Ngư, Đạo Thiên Hành đều cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Tần Hải càng thêm choáng váng, chuyện này, thật sự là tam đệ của mình sao, quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Oanh, tiếng nổ không ngừng vang lên. Tần Dương cầm kiếm, cùng trước Diễm Tế tự quyết chiến đến cùng, tiếng oanh minh vang dậy không ngừng, phàm là những kẻ tới gần hai người, đều sẽ bị dư ba đánh chết, thật mạnh mẽ và vô địch. Đẳng cấp giao chiến này, dù là sinh tử lục kiếp kỳ có dám tham gia, cũng chắc chắn sẽ phải chết. Đạo Thiên Hành lúc này hận không thể hô to một tiếng. U Vương thật bá đạo, nhưng hắn chỉ nắm chặt hai tay, vẫn không dám thốt lên. Nếu như hắn gọi ra, có lẽ cũng sẽ bị Tần Dương đánh chết. Lúc này, địa tâm chi chỗ đã trở thành một mảnh luyện ngục tràng. Bát Linh Tinh Thần Quyết, 8 cái linh trụ liên tục tụ tập bát linh khí. Từng đạo tinh thần tiễn bắn về phía đại quân ma tộc. Tần Dương cầm kiếm giao đấu với trước Diễm Tế Tự, hắn không ngừng chém giết những chiến sĩ ma tộc trước mặt, kiếm mang mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, những chiến sĩ ma tộc đều tâm lý hoảng sợ, sinh tử nhất kiếp kỳ, bao giờ nhân loại sinh tử nhất kiếp kỳ lại kinh khủng như vậy? Nếu mỗi người đều giống như Tần Dương thì đại nghiệp ma tộc sẽ ra sao? Giờ phút này, trước Diễm Tế Tự càng thêm giận dữ, hắn, một cửu tế tự của luyện ngục ma, giờ đây lại bị Tần Dương quấn lấy, đáng chết. Ánh mắt trước Diễm dần trở nên băng lãnh, hai mắt biến thành đỏ ngầu, bốn phía, số chiến sĩ luyện ngục ma tử thương đã lên tới trên 100 vị. Nếu tiếp tục như vậy, tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Trước đó, luyện ngục ma quản hạt ngũ đại ma tộc đã bị Tần Dương quấy nhiễu, lần này, hắn tự thân ra ngựa, sao có thể để Tần Dương lần nữa hủy hoại đại sự? Hừ, trước Diễm Tế Tự lạnh lùng rên một tiếng, đứng vững thân ảnh kiêu ngạo. Sau một khắc, thân ảnh hắn không ngừng cất cao, âm thanh thùng thùng vang lên. Trước Diễm trong lúc này, toàn thân da thịt càng thêm rõ ràng, hắc hạt sắc lan tỏa, nhận lấy cái chết, vừa sải bước ra. Thời khắc này, trước Diễm toàn thân nồng nặc lực lượng, phanh, một cước đạp xuống. Sau lưng Tần Dương, 8 cái linh trụ run rẩy không ngừng. Đây mới là diện mạo như xưa sao? Thấy thân thể trước Diễm, Tần Dương thở dài một tiếng. Luyện ngục ma một chi, ngũ nhánh cao đẳng ma tộc trong đó. Khi lời hắn vừa dứt, u khô kiếm trong tay tỏa ra quang mang càng sâu. Ngươi nói, những năm gần đây ngươi đã ngưng tụ rất nhiều ma khí. Tần Dương hơi kinh ngạc. U khô kiếm truyền đến từng đạo tin tức phù hợp với tâm ý của hắn. Đúng vậy, Tần Dương cười, vậy thì, chúng ta, chủ tớ hai người, hãy tái chiến một hồi. Hắn thân hình cao ngất, nhìn trước Diễm đã biến thành cao lớn 100 mét, nói, một kiếm chu diệt, lời vừa dứt Tần Dương, liền tăng tốc. Trong chớp mắt, quang mang trên ưu khô, kiếm bắn ra bốn phía, ánh sáng màu đen bên trong xuất hiện, từng đạo sát khí đen, như mực, đằng đằng sát khí vờn quanh Tần Dương, không tiêu tan lâu, chém, kiếm, vào thời khắc này. Rơi xuống, Tần Dương không nhìn mọi thứ xung quanh, không để ý đến cuộc chiến với ma tộc, cũng không nhìn thấy trước Diễm bạo phát, một kiếm chém xuống, thế không thể đỡ, oanh, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương nhanh đến cực hạn, một tiếng thổi phủ vang lên, trong chớp mắt, thân thể khổng lồ của trước Diễm trực tiếp bị chém thành hai, tiên huyết phun ra. Giờ khắc này, mọi người đều chứng kiến trước Diễm bỏ mình, a, tiếng giống giận dữ, không cam lòng vang lên. Trước Diễm lúc này điên cuồng kêu to, nhưng tất cả đã trở thành vô ích. Hết thảy đều đã muộn. Tần Dương, Tần Dương, Trước Diễm gầm thét, quát lên, bản tọa cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết tế thiên mà, oanh, một tiếng nổ vang lên, thân thể Trước Diễm nổ bể ra, hóa thành huyết vụ, từng đạo huyết vụ thăng lên, tạo thành một tấm huyết võng bao phủ trên đỉnh đầu mọi người. Giờ phút này, ai cũng nhận ra sự khủng bố trong huyết võng đó. Tần Dương lúc này cũng không bận tâm, Trước Diễm bỏ mình rất đột ngột, tựa hồ vừa mới chuẩn bị bạo phát, nhưng Tần Dương đã nhanh chóng ra tay, chém giết hắn. Ma tộc các chiến sĩ, quần long vô thủ, triệt để hoảng sợ, từng người líu xíu nói những câu trong ngôn ngữ ma tộc, không ngừng triệt thoái về phía sau, muốn chạy, khó mà làm được. Tần Dương bước ra, khí tức ngưng tụ, tinh thần tiễn, từng đạo bắn ra, oanh, tiếng nổ vang lên không ngừng, Tần Dương quyết không bỏ qua những người này. Giờ phút này, trong Phong Thần Châu, từng đạo tịnh ma châu xuất hiện, niết bàn tiên cảnh, sinh tử cảnh ma tộc, ngưng tụ ra tịnh ma châu, tạo ra loại thần hiệu gì. Tần Dương không ngừng liệp sát những ma tộc đó, dần dần, tiên huyết càng lúc càng đậm, mặt đất ngập tràn thi thể, chỉ còn gần 100 người ma tộc tinh nhuệ chạy về phía sau, trong khi hơn 900 người đã trở thành thi thể. Trong tâm trí Tần Dương, bên trong Phong Thần Châu, hơn 900 viên tịnh ma châu xanh sắc lấp lánh. Trong số đó, Trước Diễm hóa thành tịnh ma châu là viên mạnh mẽ nhất. Phong Thần Châu tựa hồ có khả năng áp chế ma tộc. Những ma tộc chết dưới tay Tần Dương, hóa thành tịnh ma châu, có thể coi như thần đan diệu dược, cửa thông đạo nhàn nhạt hắc khí lượn lờ. Nhưng lúc này không có bóng dáng ma tộc nào. Tần Dương nhìn cửa thông đạo, liếm liếm môi, ra, đừng xung động. Đạo Thiên Hành lúc này đến nơi, vội vàng nói. Kẻ này chết, có thể lưu lại huyết trận, nhìn qua không dễ chọc. Đạo Thiên Hành rất sợ Tần Dương lúc này sẽ giết hăng say, nhảy vào trong lối đi tìm kiếm ma tộc đại bản doanh. Tần Dương nhìn đỉnh đầu huyết võng, huyết sát chi khí ngưng, tụ thành huyết trận, ẩn chứa tâm tình tiêu cực, truyền lại, ảnh hưởng tâm trí con người, muốn bài trừ. Không phải khó khăn như vậy, Tần Dương không quan tâm đến huyết trận, mà nhìn vào cửa thông đạo, đừng xung động. Giang Bạch lúc này, mơ hồ cảm nhận được ý đồ của Tần Dương. Kẻ này muốn giết để vào bên trong. Tần Dương nhíu mày, nếu Trước Diễm là cửu tế tự của luyện ngục mai nhất tộc, thân phận và địa vị đều không thấp. Lần này xuất động qua lối đi này, có thể tìm được luyện ngục ma xảo huyệt. Đến lúc đó, nhưng nhìn thấy Tần Hải, Tần Dương vẫn kiềm chế thẩm nghĩ pháp. Ta hiểu rồi, chỉ là đang nghĩ, làm sao phong ấn này được. Nghe lời này, Giang Bạch và Đạo Thiên Hành đều có vẻ mặt không tin. Vừa rồi, nếu không phải bọn họ lên tiếng, Tần Dương e rằng đã nhảy xuống ngay. Phong ấn, Tần Dương căn bản không có ý định phong ấn, mà là muốn tiến sát hơn, hắn vốn nghĩ như vậy, chỉ là Tần Hải bị thương. Lại thêm Khương Như Yên hiện giờ không biết an nguy ra sao, Vương Khiếu không đã chết, Tần Hải mất đi sư phụ, nếu như nữ nhân hắn yêu cũng bị đoạt đi, nỗi đau này thật không thể tưởng tượng nổi. Ca, nhận lấy cái này. Tần Dương tiến tới trước mặt Tần Hải, đưa cho hắn Trước Diễm ngưng tụ ra tịnh ma châu. Đây là cái gì? Thứ tốt. Đối với tu vi cùng nhục thân, đều có sức mạnh tăng cường rất lớn. Điểm này, Tần Dương không phải chỉ khen suông. Tịnh ma châu thật sự hiệu quả rất mạnh, đối với thương thế, tu vi và chui luyện thân thể đều là vô cùng hiếm có. Đây cũng chính là điều Tần Dương phát hiện từ Phong Thần Châu. Khi hắn chém giết ma tộc, có thể hóa thành từng viên tịnh ma châu, tựa như thần đan diệu dược. Cái này Phong Thần Châu giống như một loại chuyển hóa khí, biến ma tộc chết trận thành hiệu quả kỳ lạ, như linh đan của thiên địa. Tần Hải không do dự, lập tức nuốt lấy. Một lúc sau, sắc mặt Tần Hải hơi biến đổi, thật sự là sức mạnh mạnh mẽ. Không nói hai lời, Tần Hải lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương cũng mỉm cười. Hắn vốn dự định làm cho Đạo Thiên Hành ra chút máu, để nhị ca có thể lấy ra một ít đan dược tốt. Nhưng hiện tại xem ra, không cần thiết.